Máy quay đĩa tiếp tục phát đĩa nhạc, trong khi Lý Ngạn Phong đang suy tư về chiến thuật. Một chiếc găng tay đột nhiên bay vào bên cạnh hắn, phát ra một tiếng phần phật, rồi phun ra một đống tiền mặt. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Tiền này từ đâu ra, chủ nhà? Khi ngươi giao thủ với bọn họ, ta nhân lúc sơ hở lấy được. Sợ bọn họ phát hiện, ta còn cố tình nhét thêm một ít đá vào trong dương. Lý Bạn Phong nhanh chóng sắp xếp lại đống tiền mặt. Số lượng lớn đến mức, trong thời gian ngắn, cũng không thể đếm hết. Cuối cùng, hắn ban thưởng toàn bộ cho chiếc găng tay. Găng tay rất vui vẻ nhận tiền. Nhưng cũng có chút nghi vấn. Chủ nhà, hôm nay giao chiến với ngươi là hai người có tu vi không tệ. Bọn họ đã đạt đến cấp độ này. Liệu vì tiền mà ra tay được sao? Chuyện này, Lý Bạn Phong cũng không nghĩ ra được. Cái tên mặc áo đen kia, thực lực và động cơ khó mà đoán được. Sở Tử Khải rõ ràng là một người kiếm tiền. Dù trong đó có những lý do khác, nhưng hắn thực sự rất coi trọng tiền bạc, dù bỏ qua tu vi. Hắn từng là một nghệ nhân nổi tiếng, thế mà lại thiếu tiền đến mức ấy sao? Sáng ngày hôm sau, Lý Bạn Phong đến ám tinh cục, gọi điện cho Trẻ Trôi Nước, bảo nàng thu thập một chút tư liệu về nghệ nhân Sở Tử Khải. Trẻ Trôi Nước gửi thông tin đến, rồi lập tức báo cáo tin tức quan trọng. Thất gia, đội trưởng của chúng ta gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Ngày hôm qua ngài không tới làm. Xưởng may bên kia lại xảy ra chuyện. Trong khu xưởng đột nhiên xuất hiện rất nhiều con rết. Thân cục trưởng lo lắng, đây là dị loại sinh vật, liền để Trần đội trưởng dẫn người đi xử lý. Thế nhưng, chỉ là một chuyện nhỏ vậy mà Trần đội trưởng lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Lý Bạn Phong buông tài liệu trong tay xuống, hỏi, xảy ra sự cố ngoài ý, muốn là có ý gì? Trẻ Trôi Nước giải thích, chuyện này rất kỳ lạ. Đơn giản như vậy mà Trần đội trưởng lại không làm tốt. Ta không tin hắn làm không được, chắc chắn trong đó có hiểu lầm. Lý Bạn Phong mỉm cười, Trẻ Trôi Nước đến đây không phải vì muốn cùng Lý Bạn Phong trò chuyện bát quái, mà là muốn cho hắn biết tình hình thực sự của Trần đội trưởng. Lý Bạn Phong giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi nói rõ ràng chính sự trước, lão Trần đã làm sai ở đâu? Trẻ Trôi Nước kể lại toàn bộ sự việc. Trần Trường Thụy dẫn người đi vào xưởng may, trước tiên để cho hỏa tu, tử tu và thủy tu phối hợp tẩy rửa một lần. Sau đó, hàn tu lại phối hợp với thủy tu tẩy rửa thêm lần nữa. Tiếp theo, Trần Trường Thụy thi triển kỹ thuật khuy tu, tìm kiếm những con rết còn sót lại, rồi nhờ đội chỉ an xác định vị trí để thanh trừ. Lý Bạn Phong nghe xong, gật đầu liên tục, tất cả hành động đều rõ ràng, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu? Chắc chắn là ở bước cuối cùng. Sau khi tẩy rửa hai lần, Trần Trường Thụy cảm thấy còn một bộ phận con rết sống sót trong ba chiếc xe giang. Hắn liền dẫn đội viên đi làm sạch thêm lần nữa. Kết quả, khi đến ba xe giang, hắn phát hiện bên trong nhà máy không có con rết nào. Trần Trường Thụy một lần nữa sử dụng kỹ pháp, cảm nhận được con rết xuất hiện tại xưởng số 6. Đang trên đường đi tới xưởng 6, khi đi qua năm xe gian, bỗng nhiên trên trăm con rết xuất hiện. Hai tên đội viên chỉ an không kịp phản ứng, bị con rết cắn trúng, chịu kịch độc, hiện giờ còn đang ở bệnh viện cứu chữa. Theo tư liệu của ám tinh cục, Trần Trường Thụy là 7 tầng khuy tu. Nếu như hắn lần theo dấu vết một tu giả hoặc linh vật có tính bí mật cực cao, xuất hiện sai lầm nhất định là có thể chấp nhận. Nhưng lần này hắn lần theo dấu vết chính là một đám con rết, sinh vật có linh trí cực kỳ hạn chế, phát sinh sai lầm ở mức độ thấp như vậy thật khó lý giải. Hơn nữa, sai lầm không chỉ có một lần. Khi năm xe gian xuất hiện con rết, Trần Trường Thụy lại nghe thành ba xe gian, điều này có chút không hợp lý. Khi đến ba xe gian không phát hiện con rết, hắn lại nghe thành xưởng 6. Đây là lần thứ 2 sai lầm. Trên đường đến xưởng 6, đi qua năm xe gian, nhưng hắn không phát hiện bên trong năm xe gian có con rết, dẫn đến đội viên bị thương. Đây là lần thứ 3 sai lầm. 3 lần sai lầm đều liên quan đến một chỗ. Điều này đối với Trần Trường Thụy, với đạo môn và thân phận của hắn, thực sự có chút hoang đường. Lý Bạn Phong sau một hồi im lặng, cẩn thận hỏi, thật ra ngài có phải có chút nghi ngờ về Trần đội trưởng không? Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Trẻ Trôi Nước hạ giọng nói, trong đội có không ít người đều nói rằng Trần đội trưởng làm việc quá mềm mỏng, cái gì cũng không tranh giành được. Ngay cả lần này, điều hòa tây cũng là ngại cho chúng ta giành lấy. Chắc hẳn ngài cũng cảm thấy Trần đội trưởng có chút yếu đuối. Lý Bạn Phong cười nhẹ, không đáp lại, chè trôi nước tiếp tục. Kỳ thật, Trần đội trưởng đối với chúng ta rất tốt, trình độ của chúng ta, ngài cũng đã thấy. Những năm qua, nếu không có Trần đội trưởng dẫn dắt, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Trần đội trưởng lớn tuổi, nhiệm vụ lần này xác thực không hoàn thành tốt, nhưng cũng không thể vì một lần thất bại mà hủy hoại cả cuộc đời của người ta. Như vậy, thật sự quá bất công với Trần đội trưởng. Lý Bạn Phong mặt không chút thay đổi nói. Nhưng hai cái đội viên bị thương kia, nếu như tính mạng của bọn họ không lấy lại được, cả đời này chẳng phải cũng hủy hoại rồi sao? Việc này có công bằng cho bọn họ không? Trẻ trôi nước vội vã nói. Có thể cái này thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Lúc trước chẳng ai ngờ rằng, đội trưởng tự mình dẫn đội chấp hành nhiệm vụ chính là để tránh cho những điều ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như chuyện này thật sự là do Trần Trường Thụy thất trách mà ra, thì nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Trẻ trôi nước vui mừng. Thật ra, ngụ ý là chuyện này vẫn có khả năng hòa hoãn, không phải do Trần đội trưởng gây ra. Lý Bạn Phong cao mày nói. Nào có chuyện đơn giản như vậy, có phải do hắn hay không? Chờ điều tra lại, rồi nói. Buổi tối tan việc, chớ đi, chờ ta. Nghe xong lời này, trẻ trôi nước đỏ mặt lên. Đây là ý gì? Thất gia muốn làm gì? Buổi tối giữ ta lại. Hắn chẳng lẽ muốn, thất gia là người như vậy sao? Rời khỏi văn phòng Lý Thất, nàng ngồi trở lại vị trí của mình. Lòng cảm thấy 10 phần thấp thỏm. Nàng có chút hối hận, không nên lỗ mãng tìm đến thất gia như vậy. Thất gia và Trần đội cũng không có quan hệ gì đặc biệt, vô duyên vô cớ. Nàng lại để thất gia giúp đỡ, khẳng định phải trả giá lớn. Giá lớn ấy chính là bản thân nàng. Trẻ trôi nước bỏ kín ra, vuốt trán, trong lòng cảm thấy có chút uất ức. Nàng là vì đội trị an mới đi cầu tình với thất gia, vậy mà tại sao phải lấy bản thân ra bồi đền? Việc này nàng không thể đáp ứng, nhưng nếu nàng không đồng ý, cũng chẳng khác gì đắc tội với thất gia. Khi ấy hắn sẽ không còn coi nàng là người trong nhà nữa. Thực ra, tại Kiêu Gia Ổ, chỉ cần thất gia một câu, nàng đã trở thành người của hắn rồi. Nếu thất gia thực sự muốn nàng, nàng cũng không thể trốn thoát. Nhưng giờ nước đã đến chân, khiến nàng thực sự lo lắng. Trẻ trôi nước đeo kín vào, tại công vị thượng liên tục thở dài. Sắp đến buổi tối, không biết đêm nay nàng sẽ trải qua thế nào, thất gia sẽ đối xử với nàng ra sao. Đêm khuya, trẻ trôi nước cảm thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở dốc. Thất gia chậm một chút. Lý Bạn Phong nhìn trẻ trôi nước dừng lại, bóng đèn đứng bên cạnh Lý Thất, thúc giục trẻ trôi nước. Ngươi là tu giả tầng 4, cầm những thứ này mà nhìn xem. Ngươi mệt nhọc như vậy, với chút bản lãnh này, đến Phổ La Châu cũng không ai nguyện ý thu nhận ngươi. Xéo đi, trẻ trôi nước tức giận nói. Phổ La Châu ta cũng đã đi qua, đừng có mà làm ta mất mặt ở đây. Đêm khuya, Lý Bạn Phong dẫn theo trẻ trôi nước, bóng đèn và Minh Tinh ba người đi vào xưởng Mai Thụy Vinh. Lý Bạn Phong vốn không quá quan tâm đến an nguy của Trần Trường Thụy, nhưng hắn lại rất hứng thú với xưởng Mai Thụy Vinh này. Tòa nhà này nằm ở ngoại thành, là một nhà máy bị bỏ hoang, nhưng lại có rất nhiều thứ đặc trưng của Phổ La Châu. Xưởng may xung quanh đều bị phong tỏa, nơi này đã trở thành một khu vực cấm, xe cộ không thể vào. Trẻ trôi nước phải mang theo hơn 100 kg gàm thiết bị, chỉ có thể tự mình khiêng. Cả đoạn đường dài 700-800 mét, bóng đèn không giúp gì được, lại còn nói những lời không đâu, khiến trẻ trôi nước tức giận đến mức muốn đánh người. Minh Tinh thấy vậy liền bước lên nói, tỷ, để ta giúp ngươi khiêng một chút. Trẻ trôi nước rất chán ghét Minh Tinh, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục khiêng thiết bị và đi về phía trước. Cánh cổng của xưởng may đã bị phong kín, xung quanh còn có drone trinh sát đang tuần tra. Lý Bạn Phong tìm một vị trí bên tường, tranh thủ khi drone vừa mới bay đi, hắn lập tức đưa thiết bị vào trong, rồi lại đưa trẻ trôi nước theo sau. Theo kế hoạch, bóng đèn của Minh Tinh không cần vào bên trong, bọn họ sẽ ở lại ngoài tường để trông coi và ứng phó với tình huống bất ngờ. Lý Bạn Phong nhảy qua tường rào, nhìn thấy một cây liễu lớn bên cạnh, liền ra hiệu cho trẻ trôi nước ghi nhớ vị trí đó. Hai người tiến vào bên trong xưởng. Lý Bạn Phong để chè trôi nước đo đạt chiều rộng của xưởng. Chè trôi nước mang theo thiết bị đo lường chính xác cực cao. Trong lúc chè trôi nước đang lắp ráp thiết bị, Lý Bạn Phong đi vòng quanh xưởng một vòng. Do mấy ngày qua đã được làm sạch, mặt đất và trên thiết bị đều có vết cháy. Những vết cháy này không hề khó coi, ngược lại khiến cho xưởng trở nên âm u, đầy tử khí, nhưng cũng tăng thêm một phần sức sống khó tìm. Lý Bạn Phong hỏi, xưởng may Thụy Vinh đóng cửa lúc nào? Chè trôi nước vừa đo đạc tính toán khoảng cách, vừa hồi đáp. Theo tư liệu ghi chép, xưởng may này đã đóng cửa từ 20 năm trước. 20 năm rồi mà xưởng may vẫn không bị phá hủy. Vì sao lại như vậy? Xưởng may Thụy Vinh đã trải qua không ít chuyện. Ta nhớ đội trưởng từng nói, nơi này rất có giá trị nghiên cứu. Chè trôi nước cũng không nói rõ ràng giá trị nghiên cứu đó là gì. Nhưng chiều rộng của xưởng đã được đo xong. Thật ra, chiều rộng của xưởng là 12, 3 mét, 1, 2 mét là độ rộng tiêu chuẩn của xưởng. Trong quá trình kiến tạo, khó tránh khỏi sẽ có sai sót. 30cm cũng là trong phạm vi bình thường. Chè trôi nước đo đạt kết quả không có vấn đề. Lý Bạn Phong nói, chuyển sang nơi khác để đo một lần nữa. Chè trôi nước nâng thiết bị đo lường lên, dán vào tường để tìm điểm đo thứ hai. Kết quả đo được là 11, 8 mét. Sai số hơi có chút lớn, nhưng cũng trong phạm vi chấp nhận được. Chè trôi nước giải thích, thật ra, tòa nhà máy này đã bỏ hoang nhiều năm. Việc cục bộ xuất hiện biến dạng cũng là bình thường. Lý Bạn Phong không đưa ra kết luận. Để chè trôi nước đo đạc tại điểm khác biệt 6 lần, mỗi lần kết quả đều trên dưới 1, 2 mét. Nhưng kết quả cuối cùng đều không giống nhau. Chè trôi nước kiên trì cho rằng đây là do sai sót trong quá trình đo đạc. Nhưng Lý Bạn Phong lại lặp đi, lặp lại so sánh 6 tổ số liệu. Hắn yêu cầu chè trôi nước đem thiết bị đo trở lại điểm đầu tiên, một lần nữa tiến hành đo đạc. Nếu như đổi một người khác để nàng lui về điểm xuất phát mà đo lại, chè trôi nước sẽ cảm thấy như mình bị đùa giỡn. Nhưng vì theo Lý Thất làm việc, nàng không bị thiệt thòi. Vì vậy, chè trôi nước cũng đồng ý khiêng thiết bị đến điểm đầu tiên. Khi kết thúc đo đạc, chè trôi nước nhìn thấy trên màn hình số liệu 13, 1 mét, sự chênh lệch giữa 12, 3 và 13, 1 là khá lớn. Chè trôi nước lặp lại nhiều lần, nhưng số liệu vẫn ghi nhận là 13, 1 mét. Với thiết bị đo đạc điện tử tinh vi như vậy, không có khả năng xuất hiện sai sót lớn như thế, trừ khi thiết bị đã hỏng. Chè trôi nước nhìn Lý Bạn Phong, không biết nên giải thích như thế nào. Lý Bạn Phong thì ngược lại, hắn cũng không suy nghĩ nhiều về kết quả. Chè trôi nước sử dụng thiết bị để đo lường, Lý Thất dùng chân để bước vào, cùng một vị trí, cách một đoạn thời gian, lại tiến hành đo lường một lần nữa. Khoảng cách thực sự sẽ có biến hóa. Không thể nào, điều này hoàn toàn nhất trí với kết quả thí nghiệm của La Chính Nam. Lý Bạn Phong không vội vàng đưa ra giải thích. Hắn mang theo chè trôi nước đi qua hành lang, hướng về bốn xưởng. Tại cổng bốn xưởng, Lý Bạn Phong chạm vào vòng tay của Khiên Ti. Ra, phụ cận không có động tĩnh. Khiên Ti cho biết không phát hiện điều gì bất thường. Rõ linh âm cũng không nghe thấy điều gì khác lạ, nghe không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận. Lý Bạn Phong mở ra trăm vị linh lung chi kỹ. Tất cả côn trùng trên thân đều có hương vị đặc thù. Dù chỉ là một chút hương vị tản mát ra, cũng không thể thoát khỏi cái mũi của hắn. Có côn trùng sao? Thật sự có. Có mấy con muỗi đang bay lượn xung quanh, trên thân tản ra mùi tanh gây mũi. Dù có rửa sạch cũng không thể tuyệt chủng được. Ngoài mấy con muỗi này, Lý Bạn Phong không nghe thấy hương vị của côn trùng khác. Nghe không được, nhưng còn có thể nhìn. Đi ra bốn xưởng, đến năm xe gian, con người Lý Bạn Phong co lại, mở ra kim tỉnh từng ly từng tí. Trần Trường Thụy tại năm xe gian đã gặp con rết. Dựa theo phán đoán của nương tử, trước đó xuất hiện viên thịt là một tên cao tầng của tua bồi dưỡng trùng bào. Kết hợp với Trần Trường Thụy, năm chiếc xe kia chắc chắn là do tên cổ tu kia bồi dưỡng, con rết ở nơi trốn. Cổ tu dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó, giấu giếm con rết chưa thành hình, tránh thoát sự thăm dò của Trần Trường Thụy, thành công đánh lén bộ hạ của hắn. Tại Phổ La Châu, Phan Đức Hải cùng Bối Vô Song đều rất am hiểu việc ẩn thân. Lý Bạn Phong vẫn có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng không biết chất lượng của cổ tu ra sao, nhưng đoán chừng cũng khó tránh khỏi kim tình từng ly từng tí. Trong năm chiếc xe, Lý Bạn Phong lưu lại một lúc, nhưng không thấy cổ tu cũng như côn trùng. Khi đi qua một cái máy tiện, hắn đạp phải một cục đá và trượt một cái lảo đảo. Mây Thượng Lữ Tu vì đạp trúng một khối đá mà trượt ngã. Việc này rất không hợp lý. Dựa theo lý luận do Sa Phu truyền thụ cho Su Cát Tị Hung, nếu xuất hiện cử chỉ khác thường thì phải đặc biệt lưu ý. Lý Bạn Phong đứng trong sửa một lúc lâu, thấy lạnh cả người, cảm giác như có ai đó đang chui lên lưng. Đi, hắn ra lệnh cho trẻ trôi nước, rồi quay trở lại ba chiếc xe. Trẻ trôi nước nhanh chóng thu thập thiết bị. Thiết bị chưa kịp thu thập xong, Lý Bạn Phong dùng mình một cái, quay đầu hướng trẻ trôi nước nói. Lập tức rời khỏi khu xưởng, trẻ trôi nước còn chưa biết tình huống gì, liền nhắc nhở Lý Bạn Phong. Thiết bị đo lường rất đắt đỏ, nếu xảy ra hư hao, chúng ta sẽ không tiện bàn giao. Việc này không cần lo lắng, ta sẽ thương lượng với thân kính nghiệp một chút, để hắn cho cái bàn giao là được. Có cần gọi điện thoại cho thân cục trưởng, thỉnh cầu chi viện không? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, tạm thời không cần, ngươi đi trước ra ngoài khu xưởng, cùng bóng đèn bọn họ đợi, chờ ta chuyển tin. Trẻ trôi nước không hỏi thêm gì, lập tức chạy đến cây liễu bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên, rồi nhảy ra ngoài tường rào. Chân vừa chạm đất, nàng thấy bóng đèn đang ngồi với Minh Tinh dưới chân tường, trò chuyện. Bóng đèn hỏi, ngươi nghĩ Trần đội có thể phục chức không? Minh Tinh lắc đầu, ta thấy khó lắm. Chuyện nhỏ còn có thể giải quyết, nhưng bây giờ là vấn đề gì? Vụ bạo loạn bên kia đã cướp đi 9 mạng người, đội chúng ta lại có thêm 2 người trọng thương, chẳng lẽ không đủ để khiến thân cục phải nói xấu sao? Bóng đèn suy nghĩ một chút, rồi hỏi, nếu Lý Cục muốn giúp hắn một tay thì sao? Minh Tinh suy tư một chút rồi đáp, Lý Cục nửa đêm chạy đến đây, có vẻ thật sự muốn giúp Trần đội, nhưng ta lại không hiểu, Lý Cục là người của Phổ La Châu, tại sao lại muốn giúp Trần đội? Hai người đó có phải thân thích gì không? Hay là trước kia có chút giao tình? Hai người ngồi dưới chân tường trò chuyện, không hay biết trẻ trôi nước từ trên tường đã nhảy ra ngoài. Kỳ thật, nàng không hề nhảy ra ngoài, mà chỉ rơi xuống đất và phát hiện mình không ở ngoài khu xưởng mà lại đang trong một khu viện khác. Ngôi viện này khác xa với khu xưởng, không có nhiều máy móc thiết bị như trong đó. Khu xưởng trước kia có 6 xưởng, hiện tại chỉ còn lại một xưởng, lẻn tại chỉ còn lại một xưởng trống trải. Thật ra, trẻ trôi nước gọi một tiếng, nhưng không dám phát ra âm thanh quá lớn. Nơi này là địa phương nào? Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích vị trí của chính mình. Vừa rồi, nàng đã đi đến gần tường vây. Bên cạnh tường có một gốc cây liễu lớn. Vị trí này không sai. Nàng nhảy ra từ vị trí đó. Theo lý thuyết thì nàng đã rời khỏi khu xưởng, nhưng lại không thể rời đi. Bên ngoài tường rào và khu xưởng bên ngoài không giống nhau. Ở giữa bên ngoài tường rào và khu xưởng có một đoạn không gian mà nàng không thể nhìn thấy. Trong học thuật gọi là nặc hình không gian, hoặc có thể coi là một loại tồn tại ẩn nấp hơn cả nặc hình không gian. Thật sự là như vậy sao? Nàng phán đoán khá chính xác. Dù sao đi nữa, nàng cần phải đưa ra một quyết định, là lập tức nhảy trở về tường hay là vào trong khu xưởng điều tra một phen. Do dự một chút, nàng quyết định nhảy về tường để điều tra không gian bí ẩn này, rõ ràng vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Nàng xoay người, vừa định nhảy qua đầu tường thì phát hiện tường gạch lít nhít đều là con rết. Bầy rết từ trên đầu tường rơi xuống, nhanh chóng lao vào người trẻ trôi nước. Nàng vùng thoát khỏi chúng, lập tức lùi xa vách tường, nhưng vừa đi được mấy bước thì bắp chân bắt đầu ngứa ngáy. Thấy mảng lớn rết bò lên giày, tiến vào ống quần và bò lên chân nàng. Nơi này rết có kịch độc, nếu bị cắn một phát sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trẻ trôi nước dùng dao găm cắt ống quần, trước tiên đem con rết vãi ra, sau đó lập tức từ trong ngực rút ra một chiếc bút máy, vẩy mực ra ngoài. Mực nước văng ra, hóa thành một mảng lớn chữ 10 đình trụ trên mặt đất con rết. Trẻ trôi nước từ trong các câu chữ ở khe hở thoát thân, giữa không trung nhanh chóng vận dụng mòi bút viết xuống một mảnh văn tự, phát động vòng công kích thứ hai. Hai vòng số mực tìm hành qua đi, không ít con rết đã bị tiêu diệt. Trẻ trôi nước tận dụng thời gian cho mình, nàng dọc theo chân tường cấp tốc chạy tìm kiếm lối thoát. Đi được vài chục bước, trong sân ương xưởng đột nhiên chấn động một cái, từ xưởng bên trên mấy chục cửa sổ đồng loạt mở ra, mỗi một cửa sổ đều duỗi ra một cây ống sắt đâm thẳng xuống đất, như thể hai bên xưởng lắp đặt hai hàng chân. Hồng hộc, mấy chục cây ống sắt lần lượt phun ra xương trắng, phảng phất như đang bị hơi nước từ thiết bị thúc đẩy. Chi chi kít, rát, ống sắt thay nhau hoạt động, giống như mấy chục con chân, mang theo hình chữ nhật xưởng, chậm rãi bò hướng chè trôi nước. Chè trôi nước không dám ở lâu, tiếp tục chạy như điên dọc theo chân tường, nhưng không chạy được mấy bước, nàng đã bị xưởng ngăn lại đường đi. Thứ này sao bò nhanh như vậy? Chè trôi nước quay người lại chạy, nhưng xưởng ở sau lưng đuổi theo, những con rết to nhỏ cũng theo sau, bao vây nàng lại. Xưởng dưa lên một cây ống thép to lớn, đâm về phía lưng chè trôi nước, tiến thoái lưỡng nan. Chè trôi nước chuẩn bị dùng số mực tìm hành chi kỹ liều chết một lần. Bỗng nghe bên cạnh vách tường phát ra tiếng nổ lớn, ầm ầm, một mảnh bụi mù rơi xuống đất, vách tường mở ra một vết rách, đoạn kính mở đường chi kỹ. Lý Bạn Phong kéo chè trôi nước, đêm nào mang về trước khu xưởng đại viện, xuyên qua vách tường bị vỡ, hắn vẫn có thể nhìn thấy tòa xưởng, giống như một con rết. Lý Bạn Phong tiến tới bên vách tường, hỏi con rết xưởng, ngươi là người bên trong châu phải không? Con rết vặn vẹo một lát, rồi ngóc lên nửa thân thể trước mặt hắn. Tòa xưởng to lớn trước mặt Lý Bạn Phong nhô lên nửa thân thể, mấy chục ống sắt đan xen di động. Nhìn từ hình dáng bên ngoài, tòa xưởng này có chút tương tự với cửa hàng Mặc Hương Cát Tuấn Mô, nhưng giữa chúng có nhiều điểm khác biệt. Cát Tuấn Mô gần gũi với cóc, thậm chí có thể nói chính là một con cóc dị biến. Còn trước mặt hắn, cái con rết này có phần trừu tượng hơn. Chính xác mà nói, nó giống như một khung máy móc được điều khiển bằng hơi nước. Hắn nói là hơi nước vì trên trần nhà xưởng thỉnh thoảng phun ra xương trắng. Thu Lạc Diệp đã từng nói, bên trong châu có thể có đủ loại sinh vật như gà, vịt, ngỗng, chó, nhưng chưa từng nghe nói bên trong châu lại biến thành máy móc. Người rốt cuộc có phải là bên trong châu hay không? Lý Bạn Phong lại hỏi một lần. Cửa đại môn xưởng mở ra, một quả cầu đường kính khoảng 2 mét từ trong cửa lớn bay ra, quấn lấy hắn hai vòng. Khi vừa thấy quả cầu, Lý Bạn Phong còn tưởng rằng con rết phun ra một viên thịt. Nhìn kỹ một chút, hắn mới phát hiện quả cầu này khác biệt rất lớn so với viên thịt trước đó. Viên thịt là một khối đồng nhất, là một đống thịt lớn. Còn viên cầu này là một tập hợp thể với hàng vạn đôi mắt tập trung lại với nhau. Mỗi đôi mắt đều có hình cầu và còn có màu sắc con ngươi khác nhau. Hàng vạn đôi mắt này hướng về nhiều phương hướng khác nhau, cẩn thận quan sát lấy Lý Bạn Phong. Theo lễ phép, Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu với đám đông mắt đang nhìn mình. Sau đó, hắn liền biến mất, không thấy tăm hơi. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, tất cả đôi mắt đều tập trung vào một điểm, nhưng nhanh chóng phân tán ra. Chúng bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Lý Bạn Phong. Ầm, quả cầu khổng lồ nổ tung, 1/3 bị phá hủy, toàn bộ xưởng trao đảo, đất đá văng tung tóe, nhưng nhanh chóng ổn định trở lại. Rõ ràng là một cú nổ đau đớn. Quả cầu này rõ ràng là một phần trong cấu trúc của con rết xưởng, một con mắt khổng lồ được tạo thành từ hàng vạn đôi mắt. Cấu tạo đặc biệt này khiến Lý Bạn Phong nhớ đến những con côn trùng có mắt kép. Mặc dù con mắt này không hoàn toàn liên quan đến con rết xưởng, nhưng rõ ràng nó là một phần của nó. Khi nó bị tổn thương, con rết xưởng sẽ cảm nhận được nỗi đau. Lý Bạn Phong cố ý chỉ phá hủy 1/3 con mắt khổng lồ này, còn lại 2/3 hắn để lại nguyên vẹn. Con rết xưởng dường như nhận ra rằng Lý Bạn Phong có dụng ý khác, nó liền vội vã tan rã con mắt lớn kia, phân tán thành hàng vạn con mắt nhỏ lơ lửng khắp không trung. Những con mắt bị chia nhỏ bắt đầu hành động độc lập, không còn sự điều khiển tập trung, tạo thành một mê cung hỗn loạn. Cái này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị giác của con rết xưởng, khiến nó hành động trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Tuy nhiên, lợi ích của việc này là những con mắt không còn bị giới hạn trong một góc chết, có thể giám sát mọi hành động của Lý Bạn Phong, khiến hắn khó có thể thi triển kỹ thuật cưỡi ngựa xem hoa. Dù cho cưỡi ngựa xem hoa đã thành công phát động, Lý Bạn Phong vẫn tập trung ánh mắt vào một điểm. Hắn chỉ có thể làm nổ vỡ một hoặc hai con mắt. Với mức tổn thất như vậy, con rết xưởng vẫn có thể chịu đựng. Quả nhiên, Lý Bạn Phong lần nữa phát động cưỡi ngựa xem hoa. Ầm, ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai viên con mắt vỡ tan, nhưng con rết xưởng không có bất kỳ phản ứng gì. Tổn thương này đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Lý Bạn Phong lại tiếp tục sử dụng cưỡi ngựa xem hoa. Lần này hắn tập trung ánh mắt vào vách tường của nhà máy. Tường nhà máy không hề bị hư hại, mặc dù đây là thân thể của bên trong châu người, nhưng vẫn có sự phân biệt rõ ràng giữa huyết nhục với thân thể bình thường. Lý Bạn Phong không khỏi tán thưởng, con rết sườn này trí tuệ không phải thấp. Phản ứng hiện tại của nó quả thật rất sáng suốt. Con rết sườn uốn éo thân thể, vây kín Lý Bạn Phong lại, dường như muốn phát động phản công. Dù cho phản ứng của nó có phần chỉ độn, nhưng việc phân tán con mắt lại tạo cho con rết sườn nhiều cơ hội tấn công hơn. Hai bên giằng co một hồi, con rết sườn đột ngột duỗi ra một cây cốt thép từ đỉnh đầu, đâm thẳng về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong không vội tránh né. Hắn nghe thấy âm thanh hơi nước phun ra, hơi nước nhiệt độ cao, khi phun ra lại phát ra âm thanh sắc nhọn. Và xung quanh Lý Bạn Phong, từng tia nước xạ tuyến trong suốt, không màu, mang theo nhiệt độ cao, liên tục phóng ra. Những tia nước này là do con rết sườn phun ra qua các khe hở trên cơ thể. Nguyên lý và cơ chế của nó giống như hệ thống hơi nước và vị trí phun ra có thể được suy đoán thông qua âm thanh phát ra. Biết vị trí của hơi nước không có nghĩa là Lý Bạn Phong có thể tránh khỏi. Thứ này không phải mũi tên, cũng không phải đạn, mà là dòng hơi nước. Chỉ cần phun ra, nó vẫn tồn tại. Nếu hắn phân tán ánh mắt để con rết trong xưởng trí tạo ra, e rằng không thể đột phá được mạng hơi nước. Nếu Lý Bạn Phong tùy tiện tránh né, sẽ đào cốt thép ở trên đầu. Còn nếu không tránh, hơi nước và cốt thép sẽ cùng lúc tấn công. Hắn cũng không thể chịu đựng lâu. Dựa theo tính toán của Lý Bạn Phong, chỉ cần hắn đứng yên tại chỗ, ít nhất sẽ đụng phải một chùm hơi nước xạ tuyến. Vậy thì thử một lần xem. Hắn lách mình sang bên trái, tránh được cú đâm của cốt thép trên đỉnh đầu, nhưng lại bị một chùm hơi nước nhiệt độ cao đánh xuyên vào ngực. Trong khoảnh khắc đang tránh né, Sukat Tị Hung bản năng liên tục nhắc nhở Lý Bạn Phong không được di chuyển sang bên trái. Hơi nước kia không làm thương tổn đến Lý Bạn Phong. Hắn vận dụng tiêu dao tự tại chi kỹ, chuyển phần ngực lên sau ót. Việc treo ngực ở sau ót mang lại cho hắn một cảm giác kỳ diệu. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập và cảm nhận được hơi thở giữa chừng. Lý Bạn Phong sử dụng tiêu dao tự tại chi kỹ. Điều này dường như nằm trong dự đoán của hắn về con rết sườn. Hắn thao túng hơn 10 đạo hơi nước, một bên trái, một bên phải, đang tiến gần hắn. Một đạo hơi nước sắp đảo qua cổ, một đạo khác muốn đảo qua dưới xương sườn, và còn một đạo nữa thì hướng về đầu gối hắn. Lại nghĩ đến việc dùng tiêu dao tự tại, độ khó có chút cao bởi vì cần phải rời đi quá nhiều đồ vật. Nhưng nếu không có tiêu dao tự tại, vẫn còn những biện pháp khác. Lý Bạn Phong lựa chọn sử dụng trạch tâm người giày chi kỹ để đối phó. Hơi nước trên người hắn quét vài vòng, làn da hắn có chút ửng hồng, nhưng không có biến hóa gì khác. Còn rết sườn có vẻ hơi bất ngờ, điều này không giống như là những gì Lữ Tù có thể làm. Hắn một lần nữa điều chỉnh vị trí hơi nước, Lý Bạn Phong đã vọt tới cạnh sườn. Còn rết sườn cảm thấy tình hình không ổn, lập tức đóng tất cả cửa sổ lại. Hắn khởi động nửa bước, trực tiếp sử dụng thông suốt không ngại chi kỹ tiến vào xưởng. Hắn nghĩ rằng bên trong xưởng sẽ có những bộ phận như con rết, nhưng hắn đã sai. Nơi này vẫn thực sự là một xưởng từ hơi nước khu động. Bên ngoài châu cũng không phổ biến, tại Phổ La Châu khắp nơi đều có thể thấy được. Lý Bạn Phong không lạ lẫm với nhà máy này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lều đỉnh. Trên lều đỉnh có một đường ống hơi nước màu bạc trắng. Trên đường ống gắn áp lực biểu, mang theo các loại thiết bị khác như phiệt, ngược rừng phiệt cùng ống sơ. Những đường ống chất lượng không đồng nhất tách ra từ đường ống chính, nối liền với trung tâm xưởng, gồm xi lanh và piston. Đường ống màu bạc trắng này là đường ống chính của hơi nước, tương đương với động mạch chủ của con rết xưởng. Lý Bạn Phong vung đường đao lên, đâm một lỗ thủng vào đường ống chính, hô lớn, đao đao lấy địch đầu, cái này tựa như là can ruột, ầm ầm. Tòa xưởng rung động dữ dội, nhiệt độ cao cùng hơi nước thoát ra ngoài, đuổi theo Lý Bạn Phong phun ra. Bên trong xưởng, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, piston bắt đầu vận chuyển chậm lại, phát ra những tiếng rền vang. Đau hư rồi à? Lý Bạn Phong tránh khỏi làn hơi nước áp lực cao, quay đầu lại nhìn, phát hiện đường ống dẫn hơi nước chỉ có một vết cách nhỏ, không nghiêm trọng lắm. để lại một dấu sẹo không quá lớn. Vết thương đã khép lại rồi. Đường ống này không phải là huyết nhục, nhưng lại có sinh mệnh. Hắn cảm nhận được bên trong châu, hình thức sinh mệnh ngày càng trở nên trừu tượng. Lý Bạn Phong nhắm thẳng vào đường ống, dùng đạp phá vạn xuyên đá một cú thật mạnh. Ngay lập tức, trên đường ống xuất hiện mấy trăm lỗ thủng, khiến cho con rết trong xưởng đau đớn mà lăn lộn. Hơi nước từ bốn phía tiếp tục phun ra, không ngừng truy đuổi Lý Bạn Phong. Chờ khi Lý Bạn Phong tránh thoát được hơi nước, vết thương trên đường ống lại từ từ khép lại. Quả nhiên, khả năng tự lành của nó quá mạnh mẽ. Trong xưởng, hơi nước và các tia xạ tuyến cứ di chuyển qua lại, quanh quẩn không ngừng. Vì không gian bị hạn chế, Lý Bạn Phong chỉ có thể tìm ra một số cơ hội để tránh né. Kỹ thuật trạch tâm người dày của hắn không thể sử dụng liên tục, còn tiêu dao tự tại thì hắn chưa thuần thục. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào những bước di chuyển nhanh chóng để tránh đòn. Con rết này quả thật rất khó đối phó. Hơn nữa, con rết này là cổ tu. Cho đến nay Lý Bạn Phong chưa từng sử dụng cổ thuật. Chiến lược của hắn hiện giờ có lẽ chỉ phát huy được một nửa sức mạnh. Nếu kéo dài trận đấu, hắn sẽ gặp nguy hiểm, phải kết thúc nhanh chóng. Lý Bạn Phong suy tư một lát, rồi rút phán quan bút từ bên hông ra, đâm vào đường ống dẫn hơi nước. Phán quan bút bị ngạc nhiên một lúc, rồi hét lên, bỏng. Nhiệt độ cao của hơi nước làm cho phán quan bút nóng rực, toàn thân đỏ bừng. Phán quan bút định mắng Lý Bạn Phong, nhưng hắn đã thấy Lý Bạn Phong tiếp tục nhắm ngòi bút vào đường ống, muốn tiếp tục đâm vào. Đừng, phán quan bút lại bị bỏng thêm một chút. Dù không cần Lý Bạn Phong bảo hắn làm gì, hắn cũng hiểu phải làm thế nào. Khi hắn đâm qua hai nơi vết thương, thấy rằng chúng không thể khép lại. Thì ra, đường ống này bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật lười tu, làm cho nó không vội vàng khép lại. Lý Bạn Phong cầm liềm đào, liên tiếp đâm vào mười mấy chỗ trên đường ống dẫn hơi nước, khiến một lượng lớn hơi nước thoát ra ngoài. Đồng thời áp suất cũng giảm đi, tất cả các piston ngừng hoạt động. Điều này như thể đã rút bỏ con rết xưởng sống lưng, khiến nó rơi vào trạng thái tê liệt. Lợi dụng lúc xưởng không thể hành động, Lý Bạn Phong lập tức tiến vào vị trí quan trọng của xưởng. Nồi hơi bên trong lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Bên cạnh có một đầu băng chuyền đang cung cấp than đá cho nồi hơi. Đầu băng chuyền này rất kỳ diệu. Lý Bạn Phong không biết động lực phát ra từ đâu, cũng không nhìn ra nó lấy than đá từ đâu mà đến. Hắn dùng một đao chặt đứt băng chuyền, làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi. Sau đó, hắn hướng về nồi hơi đổ chút nước trà vào. Lửa trong nồi hơi dần dần lịn đi. Hô hô, hơi nước từ đường ống phát ra những âm thanh du dương, như thể tòa xưởng đang kêu rên. Nếu như con cóc lớn chính là bản thể của Cát Tuấn Mô, thì không biết tòa xưởng này có phải là bản thể của hắn hay không. Nếu như xưởng chính là bản thể của hắn, việc dập tắt nồi hơi có phải chính là dập tắt sinh mạng của hắn. Lò lửa rất ngoan cố, sau khi ngâm trong nước trà hồi lâu vẫn không bị dập tắt. Lý Bạn Phong không nóng vội, hắn cảm thấy xưởng đang lắc lư rất nhỏ, tựa như một kẻ sắp chết đang giãy giụa vô lực. Ta có chút thương hại ngươi. Lý Bạn Phong vuốt ve ấm trà, thở dài. Ngươi hãy nói cho ta, ngươi có phải bên trong châu người hay không? Chỉ cần ngươi nói thật, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Xưởng không đáp lời, Lý Bạn Phong gật đầu. Vậy đi, ta sẽ mang ngươi ngâm thêm một chút. Ngọn lửa bên trong nồi hơi vẫn còn rất ít. Xưởng vẫn không nói gì, nhưng sự rung động và co rút lại càng trở nên rõ ràng hơn trước. Nguyên tắc của Lý Bạn Phong sẽ không thay đổi. Manh mối đã mất có thể tìm lại, nhưng tính mạng kẻ địch chỉ có một, và chân quý sinh mạng là điều mà hắn từ đầu đến cuối lựa chọn. Hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của xưởng đang suy yếu. Hắn dùng kim tình từng ly từng tí chi kỹ, vừa đi vừa quan sát xưởng, chờ đợi sự xuất hiện của những vật thể hồn phách cùng loại. Điều này không thể mập mờ. Tôn Thiết Thành đã dạy Lý Bạn Phong rằng trong châu, nếu hồn phách không bị quét sạch sẽ thì vẫn còn khả năng phục sinh. Trên vách tường xưởng, ánh sáng chớp nháy xuất hiện. Phải chăng là hồn phách đang muốn tập hợp? Lý Bạn Phong chuẩn bị kỹ càng để đối phó với vong hồn và binh khí. Trong mơ hồ, bên ngoài xưởng vọng đến tiếng ca. Miệng vết thương của ta, ngươi nước mắt, huyết cùng nước mắt hỗn hợp có giống nhau, vị mặn. Ca từ này khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Khiêm Ti đứng bên cạnh, lên tiếng, vẫn là người kia, hát bánh nướng người đó, Sở Tử Khải đến rồi ư? Hắn làm sao lại đến đây? Hắn có liên quan gì đến xưởng may? Lý Bạn Phong bước ra khỏi xưởng, nhưng không thấy được hình dáng của Sở Tử Khải. Hắn sử dụng thấy rõ linh âm chi kỹ để phán đoán hướng phát ra tiếng ca, xác định rằng Sở Tử Khải còn ở trong khu vực chính của xưởng, có lẽ nằm giữa năm xưởng và sáu xưởng. Để biết chính xác vị trí của hắn, Lý Bạn Phong cần tiếp tục nghe tiếng ca. Tuy nhiên, việc này là một hành động cực kỳ mạo hiểm, vì hắn có thể sẽ nhận lấy thương tổn bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi Lý Bạn Phong sử dụng thấy rõ linh âm kỹ pháp. Lúc này, nếu hắn bị một chiêu huyết tiên long âm trúng phải, có lẽ sẽ bị chấn động đến nội tạng lục phủ. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài tường rào, thấy trẻ trôi nước còn chưa đi. Nàng đã giết không ít con rết, đang hỗ trợ hắn chiến đấu. Lý Bạn Phong nhìn về phía xa, lại nhìn trẻ trôi nước, ra hiệu cho nàng mau trốn. Trẻ trôi nước có chút do dự, Lý Bạn Phong liếc mắt chừng nàng một cái. Cái nhìn ấy làm trẻ trôi nước khẽ run rẩy. Nàng liền xoay người rời đi. Lý Bạn Phong không có thời gian phân thần, bởi Sở Tử Khải đã tiếp cận. Hắn ca hát không ngừng nghỉ, nhưng Lý Bạn Phong nghe cũng không cảm thấy khó chịu. Hắn ca hát nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ là để phòng bị cưỡi ngựa xem hoa? Hẳn là hắn đang hát bài "Ta là người bánh nướng". Lý Bạn Phong quay mặt nhìn về phía con rết trong xưởng, thấy lục quang trên vách tường đang dần dần tán đi. Cái mà hắn vốn định triệu hồi linh hồn nay lại rút lui về thân thể. Điều này chứng tỏ sinh mệnh của con rết trong xưởng đang khôi phục, nó đã tránh khỏi bờ vực cái chết. Sở Tử Khải đang dùng tiếng ca để cứu sống những sinh linh bên trong. Âm thanh tu luyện của hắn mà lại có hiệu quả như vậy. Không trách gì mà Lý Bạn Phong bị thương. Nương tử của hắn luôn bên tai ca hát cho hắn nghe. Lý Bạn Phong sử dụng đạp phá vạn xuyên, đối với xưởng mà đạp mạnh mấy cái. Mặc dù con rết trong xưởng rất bền bỉ, nhưng gạch đá trên người nó cũng đã chóc ra mảng lớn. Sở Tử Khải hiện thân giữa không trung, vẫn đội mũ rộng vành, bên dưới là một tấm mắt lớn, sống mũi cào, không có bờ môi, răng nanh bên ngoài che mặt nạ. Nhìn thấy nam tử trước mắt, Sở Tử Khải có chút ngạc nhiên. Hắn không biết thân phận của người này, nhưng đã từng giao đấu với hắn. Tại sao lại là hắn? Hai người đối diện một lát, Sở Tử Khải nhìn về phía ngoài tường, nơi trẻ trôi nước đang chạy trốn. Ta có thể giết hắn trước. Đây là lời uy hiếp dành cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong gật đầu, giết đi. Xem ai nhanh tay hơn. Nói xong, hắn liền biến mất. Sở Tử Khải lập tức bắt đầu ca hát, chuẩn bị đối phó với kỹ thuật cưỡi ngựa xem hoa. Hắn không chỉ hát một ca khúc, mà còn đồng thời hát cả "Ta là người bánh nướng" và "Ngươi là thuốc của ta". Hai bài hát hòa quyện vào nhau. "Ta là người bánh nướng" có giai điệu tươi sáng, trong khi "Ngươi là thuốc của ta" lại có âm điệu tương đối thảm thiết, bị áp chế lại, khiến Lý Bạn Phong gần như không thể nghe rõ. Tuy nhiên, con rết có thể nghe thấy trong âm thanh của nhạc khúc. Hơi nước trong đường ống dần dần được chữa trị, băng truyền cũng được sửa xong, than đá lại một lần nữa được đưa vào nồi hơi, áp lực từ từ tăng lên, piston trong xi lanh cũng bắt đầu động. Con rết xưởng đang hồi phục dấu hiệu sinh mệnh. Nếu quả thật Sở Tử Khải cứu sống được con rết xưởng, với sự hỗ trợ của hắn, Lý Bạn Phong gần như không có cơ hội để thắng. Sở Tử Khải thần kinh căng thẳng, vừa trị liệu cho con rết xưởng, vừa không ngừng phòng bị cưỡi ngựa xem hoa. Hắn tự hỏi, vì sao Lý Bạn Phong lại chưa ra tay? Liệu hắn có đang cố ý tiêu hao sức lực của ta sao? Kỹ thuật vang vang vang tiêu tốn rất nhiều năng lượng, Sở Tử Khải không dám kéo dài trận chiến, nhưng lại không dám lơ là một chút nào. Hắn tiếp tục gia tăng âm lượng của bài hát "Ngươi là thuốc của ta". Đường ống sắt trong xưởng bắt đầu dần dần hoạt động, còn rết xưởng dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi, có vẻ như nó muốn đứng dậy. Lý Bạn Phong đột nhiên xuất hiện trên một thân cây bên cạnh bức tường, khiến Sở Tử Khải lập tức sử dụng vang vang để ngăn chặn. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong không sử dụng bất kỳ kỹ pháp nào, hắn lại một lần nữa biến mất khỏi cây, chỉ để lại găng tay trên đó. Găng tay nhẹ nhàng phun ra một chiếc máy quay đĩa nhỏ, rồi khẽ cầm rào, bắt đầu thả một đoạn nhạc, sau đó lại tiếp tục thả một đoạn khác để khống chế từ khúc. Sở Tử Khải muốn nhanh chóng chữa trị cho con rết sưởng. Âm lượng bài hát "Ngươi là thuốc của ta" lại càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, âm thanh của bài "Ta là ngươi bánh nướng" cũng vang lên mạnh mẽ. Bỗng nhiên, từ gốc cây vang lên một tiếng hát. Có người theo ta hát. Đây là đối phương mang đến giúp đỡ, hay là một loại linh vật nào đó. Âm thanh nghe rất giống hắn, tiết tấu giai điệu cũng nhất trí. Hắn đang tự hỏi đối phương muốn làm gì. Sở Tử Khải không hiểu dụng ý của đối phương. Bỗng nhiên, Lý Bạn Phong phát động cưỡi ngựa xem hoa. Sở Tử Khải chuẩn bị đầy đủ. Ngày trước khi kỹ pháp có hiệu lực, hắn đã dùng câu "Ta là ngươi bánh nướng" để đình trệ cưỡi ngựa xem hoa. Âm thanh chuyển biến. Sở Tử Khải chuẩn bị đưa kỹ pháp đến bên cạnh mình. Kỹ pháp vừa xuất ra, phương hướng lại không đúng. Kỹ pháp bị rời đi không đánh trúng người trẻ trôi nước mà lại đánh vào con rết sưởng. Sở Tử Khải kinh hãi, chính hắn bị âm thanh của máy quay đĩa cuốn đi, dẫn đến kỹ pháp xuất hiện sai lệch. Giống như lúc trước khi bạo tạc xe Việt dã xảy ra, kỹ pháp nguyên bản vô hiệu với sưởng. Giờ đây, do Sở Tử Khải rời đi, lại gây ra thương tổn nghiêm trọng. Ầm ầm, con rết sưởng chấn động, một mặt vách tường bị nổ tan tành. Vừa mới phục hồi, trụ hơi nước trong đường ống bị nổ, khiến cho thiết bị cùng những mảnh vụn rơi đầy đất. Tại trung tâm xưởng, hơi thất cùng xi lanh bị nổ nát. Nhưng đó không phải là tổn thương chí mạng nhất. Tổn thương chí mạng nhất đến từ nồi hơi. Cuộc bạo tạc mang đến sóng xung kích, thổi tắt ngọn lửa trong nồi hơi. Sở Tử Khải muốn xông tới châm lửa cho nồi hơi, thì Lý Bạn Phong đã hiện thân bên cạnh. Con rết sưởng, nếu Sở Tử Khải chỉ chuyên tâm phòng ngự, Lý Bạn Phong sẽ không có nhiều biện pháp đối phó với hắn. Một chút sơ suất cũng có thể khiến hắn bị thương. Bây giờ, Sở Tử Khải muốn chủ động xuất kích thì lại là một chuyện khác. Lý Bạn Phong sẽ không để hắn tới gần con rết sưởng. Chỉ cần Sở Tử Khải nếm thử một lần, hắn sẽ mất mạng. Lý Bạn Phong đứng bên cạnh nồi hơi, lặng lẽ chờ đợi Sở Tử Khải, đồng thời quan sát xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Con rết sưởng xung quanh lại sáng lên một ánh lục quang, hoàn toàn mất đi sinh mệnh, hồn phách liền muốn thoát ra. Sở Tử Khải đột nhiên thay đổi điệu nhạc, hắn vừa hát "Ta là ngươi bánh nướng", vừa cất giọng "Đời sau theo ta đi, kiếp này cho dù không thể dắt tay, đời sau cũng muốn dắt tay đầu bạc". Bài hát "Đời sau theo ta đi" không phải do Sở Tử Khải ca, mà là bài hát nổi tiếng nhất năm ngoái. Lý Bạn Phong không nghe thấy rõ lời ca, nhưng hắn nhận ra con rết vong hồn đang nhanh chóng thoát ly khỏi xưởng, chạy về phía Sở Tử Khải. Hóa ra, bài ca này có khả năng chiêu hồn. Sở Tử Khải nhận ra con rết xưởng không có cứu, lùi lại và cầu việc khác, muốn mang theo hồn phách của con rết. Lý Bạn Phong rút ra Thuần Thân Vương, đưa cho hắn roi ngựa, lấy tốc độ cực nhanh, quất mạnh 10 vài roi và hồn phách con rết. Còn rết vong hồn bị thương, không thể động đậy. Sở Tử Khải cảm nhận được mùi máu tươi từ cơ thể hắn bay ra. Hắn muốn dùng huyết tiên long âm, chuẩn bị liều mạng với Lý Bạn Phong. Hắn chính là điều mà Lý Bạn Phong đang chờ đợi. Găng tay trên tay hắn đã chuẩn bị kỹ càng, và hắn đã đổi sang một tấm ý nhạc mới. Đây là phương pháp đặc biệt của nương tử, nhằm vào huyết tiên long âm thu đĩa nhạc, khiến Lý Bạn Phong và Khiên Ti đều phải gánh chịu hậu quả từ huyết tiên long âm trí kỹ. Nương tử đã nghiên cứu rất lâu, suy nghĩ dùng đĩa nhạc để phá giải. Trong đĩa nhạc khắc lục là một đoạn kịch nam trong Tứ Lang Dò Xét Mẫu. Chỉ cần găng tay nắm đúng thời cơ, đĩa nhạc bên trong sẽ có thể làm suy yếu lực sát thương của huyết tiên long âm. Tuy nhiên, việc sử dụng huyết tiên long âm trí kỹ đòi hỏi cái giá rất đắt. Chính Sở Tử Khải cũng sẽ bị thương. Một khi bị thương, hắn sẽ không thể sử dụng được vang vang chi kỹ. Kỹ pháp này yêu cầu đối tượng phải đạt một trình độ cực cao. Nếu không thể dùng vang vang, Sở Tử Khải sẽ không còn cách nào ứng phó với cưỡi ngựa xem hoa. Sở Tử Khải đã chuẩn bị sẵn sàng huyết tiên long âm chi kỹ, điều chỉnh găng tay và vị trí máy hát. Lý Bạn Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên, tiếng cảnh báo vang lên ngoài tường. Một đám lớn đội trị an viên xông vào khu xưởng. Tình huống là sao? Ám tinh cục đã đến chi viện rồi sao? Ai đã gọi chi viện? Họ không phải chỉ làm việc cho có đúng không? Cái còi báo động sao mà lớn thế? Lại còn chói tai như vậy? Dường như trong tiếng cảnh báo có một loại kỹ pháp, nghe thấy tiếng cảnh báo, Sở Tử Khải liền thay đổi chiến thuật, sử dụng kỹ pháp phụ họa theo đuôi, phóng đại tiếng cảnh báo lên mấy chục lần. Găng tay của hắn lay động, máy quay đĩa bắt đầu hoạt động, hắn muốn triệt tiêu kỹ pháp của Sở Tử Khải, nhưng đĩa nhạc trong tay lại không thể tác động vào kỹ pháp phụ họa theo đuôi. Găng tay thấy tình hình như vậy, không còn ham chiến nữa, nhanh chóng nuốt máy quay đĩa, tiến vào túi áo của Lý Bạn Phong. Tiếng cảnh báo chói tai khiến Lý Bạn Phong choáng váng, còn Giết Sường vốn đang cứng ngắc bất động đã bừng tỉnh hồn phách, lại lần nữa lao về phía Sở Tử Khải. Sự biến đổi bất ngờ này đã hoàn toàn làm rối kế hoạch của Lý Bạn Phong. Hắn hất roi ngựa lên, trói lấy hồn phách của con Giết Sường, dùng tay kéo một cái, thu hồn phách đó vào ống tay áo. Sở Tử Khải liên tục phóng đại âm thanh, còi báo động, dưới sức tấn công của sóng âm, hắn nhắm vào Lý Bạn Phong. Trong tình huống này, nếu tiếp tục giao chiến, Lý Bạn Phong sẽ chịu thiệt thòi. Hắn không muốn giao đấu với Sở Tử Khải, nên đã dùng một cú đá vào thân Sở Tử Khải. Sở Tử Khải bay ra ngoài, Lý Bạn Phong cũng bị đẩy ra theo. Với kỹ năng lữ tu 9 tầng và từ biệt vạn dặm, Lý Bạn Phong bay giữa không trung, nhìn về phía đội trị an đang xông vào khu xưởng. Họ chạy loạn trong khu xưởng mà không tìm thấy nơi hắn và Sở Tử Khải giao chiến. Còi báo động vẫn vang lên không ngừng, không biết cảnh cáo ai trong số họ. Mang theo hồn phách của con Giết Sường, Lý Bạn Phong không biết đã bay được bao lâu, cuối cùng rơi vào một mảnh ruộng nước. Chờ khi từ trong ruộng nước leo ra, hắn nhìn quanh một hồi lâu, địa phương này là nơi nào? Bên cạnh có một lão bá, người bị bùn đất bắn tung tóe, nhìn Lý Bạn Phong nói, dựa vào bắc, tức cái gì lý lẽ hình. Lý Bạn Phong đút cho lão bá 50 khối, xem như đền bù. Hắn tìm một nơi vắng vẻ, không ai qua lại, rồi đem hồn phách của con Giết Sưởng mang vào tùy thân cư. Nương tử, ta mang về một cái trong châu người, nó là con cóc sao? Nương tử vô cùng kích động, cả gia đình cũng đều phấn khích. Sơn chân hải vị thì đã ăn quen, dù là đưa một tu giả mây thượng cũng có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi, nhưng đối với con cóc trong châu người, bọn họ không thể bình tĩnh được. Họ vẫn còn nhớ rõ mùi vị của con cóc kia. Máy quay đĩa kích động nói, máy chiếu phim, lần trước ngươi không bắt kịp, chờ ta ăn xong, trận này để ngươi là người đầu tiên ăn. Máy chiếu phim nhìn Lý Bạn Phong, trầm mặc một lát rồi nói, tiếc nuối, là thuộc về nghệ thuật Mỹ. Cái gì tiếc nuối? Lý Bạn Phong phóng ra hồn phách của con Giết Sường, nhưng chỉ có hồn phách mà thôi. Máy quay đĩa lại đánh chậm một bản, ôn nhu hát, uy nha tướng công, bữa này là chuyên môn cho tiểu nô chuẩn bị. Hồng Oánh không chịu nổi, thất lang, ngươi không thể như vậy, kẻ bà nương này ăn thịt, ngươi còn không cho đại gia một ngụm canh sao? Máy quay đĩa vung gậy lên, muốn đánh, nhưng Hồng Oánh hô lớn, huynh đệ tỉ muội, cùng cái ác phụ này liều mạng, không thể để nàng ăn một mình. Tùy thân cư bên trong hoàn toàn hỗn loạn, Lý Bạn Phong chỉ biết thở dài, im lặng. Ám tinh cục đã tìm kiếm suốt một ngày một đêm, nhưng không thể tìm ra Lý Bạn Phong. Cục trưởng thân ký nghiệp ngồi trong phòng làm việc, tay phải nắm chặt lấy cằm, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Vương cục phó bên cạnh nói, theo như mô tả của Vũ Tuyết Hàn, hiện trường xảy ra một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nàng nói đến nặc hình không gian đến nay vẫn chưa tìm ra. Lý cục lần này e rằng giữ nhiều lành ít. Thân ký nghiệp không lên tiếng, vẫn như cũ chặt chẽ so cằm. Lý Thất mất tích, hắn lại mất tích, nhất định phải siết chặt, bằng không thân ký nghiệp sẽ cười ra tiếng. Công vị bên trên chè trôi nước khóc đỏ trong mắt, nàng hối hận vì đã rời khỏi chiến trường vào khoảnh khắc cuối cùng. Nếu không, nàng nhất định có thể cứu thất gia trở về, chí ít cũng biết thất gia đã đi đâu. Sau khi khóc, chè trôi nước dần tỉnh táo lại, thất gia còn sống, nhất định là còn sống. Ngày mai nàng sẽ lại đi tìm, ít nhất phải tìm đến hiện trường phát hiện án. Có lẽ thất gia vẫn còn ở trong tòa viện đó, có lẽ cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc, hắn có thể còn đang chờ ta. Bỗng dưng, điện thoại riêng vang lên, khiến trẻ trôi nước ngây người. Là Lý cục trưởng văn phòng gọi tới. Là ai đây? Trẻ trôi nước nhấc máy lên, nghe được âm thanh của Lý Thất. Trẻ trôi nước, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ầm, ống nghe rơi xuống đất. Trẻ trôi nước không thể tin được rằng mình thật sự nghe thấy âm thanh của Lý Thất. Nàng nhấc lại ống nghe, phát hiện đối phương đã cúp máy. Tại công vị thượng, nàng chờ chỉ một lát, xoa xoa nước mắt, lấy ra tấm gương chỉnh sửa một chút trang dung. Nàng quen mang theo sách, nên trong túi, áo chen vào một cây bút, nhờ nhờ đôi mắt mũi kẹp, thẳng người thân, đi về hướng văn phòng của Lý Thất. Văn phòng đèn sáng rực, liệu có phải hắn không? Thật sự là hắn sao? Trẻ trôi nước hít sâu một hơi, gõ cửa phòng một cái, tiến vào, trẻ trôi nước mở cửa, nhìn thấy Lý Thất đang ngồi làm việc sau cái bàn, thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Nàng muốn chạy tới ôm lấy Lý Thất, nhưng có lẽ nàng không đủ dũng khí. Lý Thất rất bình tĩnh, hắn trước tiên rót cho trẻ trôi nước một chén nước. Ngồi đi, uống nước. Trẻ trôi nước ngồi xuống ghế, cầm chén nước uống một ngụm. Nước rất mặn, vì nàng rất muốn khóc. Sau khi nuốt nước vào bụng, trẻ trôi nước cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Lý Bạn Phong từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn chén nước và nói, mùi vị không đúng lắm, đúng không? Ta đã thêm thuốc sổ vào nước. Trẻ trôi nước sững sờ một chút, lòng nàng vốn cuồng loạn, giờ lại nhảy càng nhanh hơn. Thất gia, ngài vì sao? Lý Bạn Phong giận dữ, mặt hắn tái đi. Có phải ngươi đã gọi người trong cục vào xưởng may không? Trẻ trôi nước lắc đầu, không phải ta, không có lệnh của ngài. Ta sẽ không cầu viện trong cục. Vậy ai đã thông báo cho bọn họ, bóng đèn và minh tinh sao? Trẻ trôi nước lắc đầu liên tục, cái này ta không biết. Thật sự không phải ta. Lý Bạn Phong âm thầm cười một tiếng, nếu ngươi không nói thật, ngươi sẽ phải chịu khổ. Thật ra, thật sự không phải ta. Nếu ngài không tin, ta sẽ uống hết chén nước này. Trẻ trôi nước cầm chén nước, uống sạch sẽ. Lý Bạn Phong sững sờ, trẻ trôi nước đỏ mặt, nói, ta ngay tại trước mặt ngài chịu đựng, ta không lừa ngài, có tin hay không là tùy ngài. Hắn nhìn trẻ trôi nước, có vẻ như rất cương liệt, chuyện này hẳn không phải do nàng làm. Tài xế dừng xe, thân kính nghiệp mở cửa xe bước ra, nhân viên gác cổng cũng mở cổng lớn cho hắn. Hai tên khoa trưởng, vốn đứng sau lưng thân kính nghiệp, giờ đã tiến lên phía trước, ấn nút thang máy, chặn cửa thang máy, để hắn vào trước, tiến vào văn phòng. Thân kính nghiệp nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi uống một hớp trà. Đến hiện tại, vẫn chưa có tin tức gì về Lý Thất, không thể xác định người này đã biến mất hay chưa. Nhưng hắn cần phải chuẩn bị thật tốt cho mọi tình huống. Ở đời trước, khi Trần Duy Tân mất tích một thời gian dài, nhiều công việc đã lâm vào tình trạng bị động. Lần này hắn phải tránh để xảy ra tình huống tương tự. Lý Thất tung tích không rõ, không thể thực hiện trách nhiệm của một người cân bằng. Công việc sưu tầm cần phải tiếp tục thúc đẩy, nhưng cũng phải chuẩn bị cho việc tìm kiếm người kế tiếp. Thân kính nghiệp đang phát biểu theo bản thảo. Dù bản thảo này không cần hắn viết, nhưng vẫn cần phải trình bày cho bí thư, để đảm bảo chỉ đạo đúng đắn, phòng tránh nội dung bị sai lệch. Đối với hành động tự tiện của Lý Thất gây ra hậu quả, ta thật lòng cảm thấy đau lòng. Trong lúc suy nghĩ sâu sắc, chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ ràng rằng ý thức kỷ luật và ý thức đại cục đang mờ nhạt. Hầu như tất cả những người cân bằng đều mắc phải căn bệnh chung này. Chúng ta có thể hiểu được rằng hoàn cảnh khắc nghiệt của Phổ La Châu đã ảnh hưởng đến những người cân bằng, đồng thời cũng cần phải tăng cường sức mạnh quản thúc. Giọng máy riêng vang lên, đánh gãy mạch suy nghĩ của thân kính nghiệp. Hắn liếc nhìn dãy số điện báo, mặt hắn bỗng run rẩy. Hắn nhấc máy, nghe được âm thanh mà hắn không muốn nghe nhất. Tiểu thân, đến phòng làm việc của ta một chuyến, tại ám tinh cục, gọi hắn là tiểu thân, chỉ có một người. Hắn buông máy riêng, quay sang quầy tiếp tân hỏi, Lý cục trưởng lúc nào tới? Vì sao không kịp thời báo cáo? Quầy tiếp tân bị hỏi đột ngột, nửa ngày không đáp được. Thân kính nghiệp cúp máy, lại đi hỏi mấy vị phó cục và khoa trưởng. Nhưng không ai nhận được tin tức về Lý Bạn Phong đến làm việc. Thân kính nghiệp vuốt trán, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc này, điện thoại của Lý Bạn Phong lại gọi đến. Tiểu thân, ngươi sao không đến? Muốn ta đợi ngươi đến khi nào? Ngươi làm việc như vậy thì thái độ còn chưa đúng. 10 phút sau, thân kính nghiệp đến văn phòng của Lý Bạn Phong, trong lòng đầy bất mãn và thất vọng. Nhưng hắn vẫn cố gắng biểu hiện sự quan tâm đối với đồng sự. Tiểu Lý, ngươi làm ta gấp muốn chết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Bạn Phong cười, đáp. Ta đang định nói cho ngươi. Ngươi đừng vội. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hôm qua, là ai mang đội trị an đi xưởng mày? Thân kính nghiệp đáp. là vương cục phó, đây là công việc của hắn. Lý Bạn Phong lại hỏi, vậy đây là hành động tự phát của vương cục phó hay là dưới mệnh lệnh của ngươi? Thân ký nghiệp có chút tức giận, vừa định cùng Lý Bạn Phong tranh cãi, nhưng lời nói trong miệng lại quấn quýt một chút. Hắn đổi cách diễn đạt, vương cục trưởng hành động là để thực hiện chức trách của mình, cũng là để hoàn thành sứ mệnh trong cục. Đây chính là kinh nghiệm, đây chính là năng lực. Hắn chuyển đổi góc độ nói ra, không cho Lý Bạn Phong cơ hội mượn đề tài để tranh luận. Dù Lý Bạn Phong có muốn tranh chấp, cũng không thể tranh luận về chức trách của vương cục trưởng, càng không nên chất vấn quyết định trong cục. Lý Bạn Phong cao mày hỏi, tiểu thân, việc này ngươi có phải nói không rõ ràng hay không? Thân kính nghiệp không biết nên trả lời thế nào, bởi Lý Bạn Phong hoàn toàn không nhượng bộ ý nghĩ của hắn. Hắn nói tiếp, ngươi nói không rõ ràng, ta sẽ gọi vương cục trưởng đến đây. Thân kính nghiệp vẫn không biết đáp lại thế nào. Lý Bạn Phong cầm máy riêng, gọi dãy số của vương cục trưởng. Tiểu vương, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Sau một giờ, trong văn phòng của Lý Bạn Phong, có bốn vị cục trưởng, phụ trách cấm khu quản lý. Lưu cục trưởng là người đầu tiên nhận được tin tức tại xưởng may Thụy Vinh trong cấm khu khi tuần tra bằng drone phát hiện ra một đám sương mù không rõ nguồn gốc. Sau khi được kiểm chứng, phát hiện sương mù này đến từ một điếu thuốc lá. Lúc đó, xưởng may đã bị cấm vào. Vậy điếu thuốc lá này từ đâu tới? Lưu cục trưởng đã báo cáo tin tức cho Trương cục trưởng, người phụ trách điều tra. Trương cục trưởng lập tức phái drone đi tìm kiếm. Tại hiện trường phát hiện một vài tên khả nghi. Những người này hoạt động gần 3 xưởng và 5 xưởng. Trương cục trưởng ngay lập tức báo cáo tình huống cho thân cục trưởng. Thân cục trưởng rất coi trọng sự kiện lần này, liền gọi vương cục trưởng, người phụ trách quản lý độ trị an, đến để cùng với Lưu cục trưởng và Trương cục trưởng chế định phương án hành động. Tổ chức thực hiện lần này, nhân viên công tác đã đưa hình ảnh từ drone về văn phòng của Lý Bạn Phong. Hắn trước tiên xem xét tổ thứ nhất của đoạn video, hắn thấy có tàn thuốc, nhưng đó không phải là tàn thuốc do Lý Bạn Phong cùng đồng bọn để lại. Bóng đèn và minh tinh không vào khu xưởng, Lý Bạn Phong và trẻ trôi nước cũng không hút thuốc tại đó. Màn hình giám sát cho thấy thời gian của tàn thuốc là 9 giờ rưỡi tối, trong khi Lý Bạn Phong đến xưởng may lúc 10 giờ. Thời gian không khớp, hắn lại xem tổ thứ hai của đoạn video. Tổ này do drone quay chụp lại. Vào lúc 9 giờ 45 phút, drone đã ghi lại hình ảnh 5 người xuất hiện tại khu đại viện xưởng. 5 người này đồng loạt mặc áo dài màu đen, đội mũ từ trên xuống dưới che chắn rất kín, trên mặt còn mang mặt nạ phòng độc. Họ thoáng hiện ra tại đại viện, rồi sau đó tiến vào 6 xưởng. Camera ở 6 xưởng cũng không ghi lại được bóng dáng của họ. Trương cục trưởng tỏ vẻ tự tin, dựa vào kinh nghiệm điều tra trong nhiều năm của ta, đám người này hẳn là có năng lực ẩn thân, hoặc là mang theo loại năng lượng tối vật dẫn có thể ẩn thân. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bọn hắn đã quấy nhiễu các thiết bị giám sát. Khi đang nói chuyện, Trương cục trưởng thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Bạn Phong, dường như muốn thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Lý Bạn Phong không có bất kỳ đánh giá nào về năng lực chuyên môn của hắn, bởi vì những điều Trương cục trưởng nói vừa rồi đều là nói nhảm. Nhìn qua màn hình giám sát, Lý Bạn Phong hỏi một câu. Hình ảnh theo dõi trước đó có xuất hiện tàn thuốc, có phải đám người này lưu lại không? Trương cục trưởng trả lời với vẻ nghiêm túc, tàn thuốc có lưu lại một phần nước bọt, hiện tại đang được xét nghiệm. Trước khi có báo cáo xét nghiệm, không thể hoàn toàn xác định nguồn gốc của tàn thuốc, nhưng theo phán đoán ban đầu, mẩu thuốc lá này có xác suất lớn là do bọn hắn lưu lại. Lý Bạn Phong liền nhìn Trương cục trưởng mà hỏi, nếu bọn hắn mang theo mặt nạ phòng độc, thì làm sao mà hút thuốc được? Trương cục trưởng cũng nhận ra rằng chi tiết này không hợp lý lắm. Hiện tại, có thể đưa ra suy đoán rằng bọn họ mới mang mặt nạ sau khi tiến vào khu xưởng. Ý của ngươi là, trước khi mang mặt nạ, bọn họ đã rút điếu thuốc để thư giãn một chút, rồi tiện tay để tàn thuốc lại trên mặt đất. Lý Bạn Phong tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trương cục trưởng. Trương cục trưởng không có phản hồi gì. Vấn đề về tàn thuốc đúng là khó giải thích, nhưng toàn bộ quá trình suy luận căn bản không tìm ra được điểm bất thường. Không chỉ hắn mà những người khác cũng không tìm ra được. Một người có thân phận không rõ ràng tự ý xông vào cấm khu, mà khu vực cấm này lại xuất hiện một lượng lớn sinh vật nguy hiểm không rõ nguồn gốc. Trong tình huống như vậy, cần phải khẩn cấp khai thác các biện pháp ứng phó, hợp tình hợp lý và phù hợp với quy định. Thân Kính Nghiệp nhìn Lý Bạn Phong nói, Lý Cục trưởng, chuyện này chúng ta đã làm rõ, hiện tại ta cần ngươi đưa ra một giải thích hợp lý. Ngươi tối hôm qua vì sao? Hắn muốn hỏi Lý Bạn Phong, vì sao lại mang theo đội trị an tự ý, xông vào khu cấm? Nhưng lời nói chưa kịp nói xong, thì đã bị Lý Bạn Phong mất lời. Lý Bạn Phong đáp, các ngươi có vấn đề nghiêm trọng trong công việc. Điều này còn chưa được giải thích rõ ràng. Thân Kính Nghiệp rất kiên nhẫn, xin ngươi hãy nói rõ chi tiết một chút. Rốt cuộc chúng ta gặp phải vấn đề gì? Lý Bạn Phong nói, Tiểu Lưu phát hiện tàn thuốc, thông báo cho Tiểu Trương. Tiểu Trương phát hiện người khả nghi và thông báo cho ngươi. Còn ngươi thì trực tiếp thông chi cho đội trị an. Ngươi cảm thấy nơi này không có vấn đề sao? Thân Kính Nghiệp ung dung hồi đáp, đây là dựa theo phân công trách nhiệm, thực hiện quy trình công việc bình thường. Lý Bạn Phong nói, vấn đề là vì sao không có ai báo cho ta biết? Thân Kính Nghiệp mặt đỏ tía tai, giận dữ đáp, Lý Cục trưởng, chuyện này không nằm trong phạm vi công tác của ngươi. Lý Bạn Phong hỏi lại, vậy ta phân công phạm vi là cái gì? Thân Kính Nghiệp không thể trực tiếp trả lời, bởi vì hắn không hề giao cho Lý Bạn Phong phân công nhiệm vụ. Hắn đành nói, chuyện này còn cần thông qua hội nghị để nghiên cứu và quyết định. Lý Bạn Phong liền nói, ngươi không cho ta phân công, chứng tỏ ngươi có vấn đề. Thân Kính Nghiệp im lặng một lát, rồi gật đầu nói, vâng, đây coi như là lỗi của ta, ngươi định xử lý thế nào? Lý Bạn Phong chuẩn bị giấy tờ và bút, nói, nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi, viết một bản kiểm điểm đi, ta không rảnh mà cãi nhau với ngươi. Thân Kính Nghiệp quát, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng Lý Bạn Phong. Ra tới hành lang, hắn nhìn thấy con rết bò đầy đất. Lý Bạn Phong vẫn ngồi ở bàn làm việc, giải thích, đây là mẫu vật ta mang từ xưởng may về, chưa kịp mang đi kiểm tra. Đội trị an của chúng ta chính là bị con này cắn, hiện giờ còn đang nằm viện. Tiểu thân, dưới chân ngươi phải hết sức cẩn thận. Thân Kính Nghiệp cười khẩy một tiếng, đây là con rết mang từ xưởng may về sao? Hắn có tin vào lời nói dối ngây ngô này không? Thân Kính Nghiệp quay lại văn phòng Lý Bạn Phong, ngồi xuống ghế salon, âm thanh bò lồn ngồn từ bên trong ra ghi sô pha truyền đến. Lý Bạn Phong nhắc nhở Thân Kính Nghiệp, ta vẫn chưa quen với phương pháp bảo tồn hàng mẫu cùng quá trình của nó. Những hàng mẫu này lại quá hoạt bát, bò khắp nơi không ngừng, nhìn những sinh vật lạ không rõ hình thù cứ di chuyển qua lại trong ghế sofa. Thân Kính Nghiệp rơi vào suy tư, Lý Thất thực sự có dũng khí đem những vật này vào trong văn phòng sao? Hắn có vẻ như không sợ vi phạm quy định, nhưng chẳng lẽ hắn không quan tâm đến sự an nguy của bản thân? Hắn chắc chắn đã sử dụng một loại năng lượng có thể sinh ra ảo giác, giống như lên trước trong phòng họp, tình huống không thể ra ngoài. Với suy nghĩ kiên định, Thân Kính Nghiệp ngồi kiên trì trên ghế sofa một phút. Sau đó, hắn kéo ghế đến bên bàn, bắt đầu viết bản kiểm điểm. Không thể cùng Lý Thất tiếp tục tranh cãi, người này rõ ràng tinh thần có vấn đề. Nếu hắn thật sự mang con rết vào đây, một khi nó cắn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thân Kính Nghiệp viết xong bản kiểm điểm, Lý Bạn Phong liếc nhìn ba vị cục trưởng, các ngươi cũng đừng đứng đó rảnh rỗi, chẳng lẽ các ngươi không có chút trách nhiệm gì sao? Ngay khi hắn vừa nói xong, từ bên trong ghế sofa chui ra mười mấy cái đầu con rết, bò lên hai người đang ngồi gần đó. Lưu cục trưởng, Vương cục trưởng và Trương cục trưởng mang theo nụ cười khinh miệt liếc nhìn Lý Thất một cái, rồi bắt đầu cầm bút viết bản kiểm điểm, sau đó đưa cho Lý Thất để thẩm duyệt. Thân cục trưởng, Trương cục trưởng cùng Lưu cục trưởng đã hoàn tất kiểm điểm chất lượng, sau đó Lý Bạn Phong thả bọn họ đi. Vương cục trưởng viết kiểm điểm không đủ sâu sắc, vì vậy Lý Thất đã phạt hắn phải viết lại một phần. Hắn đã khôn hơn một chút sau lần này, bởi buổi chiều còn có một trận hội nghị trọng yếu. Hội nghị này khiến cho Khoa lo lắng sẽ đắc tội với Lý Thất, vì vậy đã sớm đưa các đề tài thảo luận đến thẩm duyệt. Lý Bạn Phong không mấy hứng thú với hội nghị, nhưng có một đề tài thảo luận đã thu hút sự chú ý của hắn. Đề tài này liên quan đến hai thành viên trong đội trị an, một người là Trần Trường Thụy. Tình trạng của hắn Lý Bạn Phong đã biết rõ, hắn sẽ phải chịu hình phạt là điều chỉnh công tác. Người còn lại là Tần Minh Huy. Vấn đề của hắn là vi phạm quy tắc sử dụng điều hòa. Vì vậy, hình phạt của hắn là bị khai trừ. Sau khi thảo luận về đề tài này, Lý Bạn Phong gọi Tần Minh Huy vào máy riêng. Nhưng máy riêng không có ai nghe, chứng tỏ Tần Minh Huy không có mặt tại vị trí công tác. Hắn đang ở trong văn phòng của Vương Cục Trưởng. Vương Cục Trưởng ngồi, trong khi hắn đứng, Tiểu Tần, Vương Cục Trưởng nói, chuyện này ngươi không cần nhiều lời, cũng đừng ôm bất cứ ảo tưởng gì. Có thể hôm nay ngươi gặp phải kết quả như vậy, đã coi như số người gặp may. Tần Minh Huy im lặng không đáp, hắn không cầu xin Vương Cục Trưởng, mà Vương Cục Trưởng chủ động gọi hắn tới. Vương Cục Trưởng kêu Tần Minh Huy đến, không phải để cho hắn cơ hội sửa đổi, mà là vì vừa rồi, hắn đã cho Lý Bạn Phong viết kiểm điểm, trước sau đã viết hai phần. Vương Cục Trưởng là người hiểu biết về dưỡng sinh, hắn cảm thấy bị khinh bỉ, nên nhất định phải phát tiết sự tức giận ra ngoài. Hắn nghiêm khắc dạy bảo Tần Minh Huy, nhân viên chấp pháp, cố tình vi phạm, trong mắt ta, đó chính là tội ác tẩy trời, một sai lầm lớn. Việc để ngươi rời đi đã là nương tay với ngươi. Nếu ngươi hành xử như vậy, thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của toàn đội trị an. Nói một cách lớn hơn, ngươi đang bôi nhọ toàn bộ sự nghiệp ám tinh. Bị giáo huấn hơn nửa giờ, Tần Minh Huy rời khỏi văn phòng, trên hành lang gặp bóng đèn. Bóng đèn tiến lại an ủi, Trung Nhị, đừng để trong lòng, chuyển sang nơi khác. Chúng ta sẽ lại cố gắng lần nữa. Tần Minh Huy cười cười, nhẹ gật đầu. Bóng đèn lại hỏi, bước kế tiếp ngươi có tính toán gì? Tần Minh Huy lắc đầu, hắn vẫn chưa nghĩ ra, hắn là ám năng giả. Trong nghề này, sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, hắn không thể rời khỏi Vũ Châu. Hai người trò chuyện vài câu, thì Lão Tôn, người phụ trách quản lý hậu cần của đội trị an, đến. Tiểu Tần, ngươi đi dọn dẹp một chút tủ quần áo trong phòng thay đồ, ngươi mới sắp tới rồi, tranh thủ thời gian đi. Lão Tôn sắp về hưu, nên phân công cho hắn công việc nhàn hạ, nhưng lão vẫn rất tận tụy. Phòng thay quần áo và những chiếc tủ được quản lý rất nghiêm ngặt. Khi Tần Minh Huy vừa tới, hắn đã muốn mở tủ, nhưng phải chờ đến 2 tháng mới có thủ tục. Biết được Tần Minh Huy muốn mở, Lão Tôn lập tức yêu cầu hắn giao lại tủ quần áo. Tần Minh Huy chuẩn bị đi đến phòng thay quần áo, bóng đèn nói, Trung Nhị, ta cùng ngươi đi. Lão Tôn nói, hắn không phải người trong cụ, về sau không thể gọi danh hiệu. Bóng đèn, người đã ở đây 2 năm, trong cụ quy củ không cần tài nhắc nhở người sao? Bóng đèn quay mặt nhìn Lão Tôn, việc này có liên quan gì đến ngươi? Lão Tôn cao mày đáp, nói ngươi một câu cũng có sao, tuổi không lớn nhưng tính tình không nhỏ, gọi như thế nào thì tính là tính, là ngươi quản quá rộng. Bóng đèn bình thường rất ít khi tranh luận với người khác, hôm nay thực sự cảm thấy khó chịu. Hai người thấy nhau có vẻ như sắp cãi vã, thì Trẻ Trôi Nước đi tới, nói với Tần Minh Huy, Trung Nhị, Lý Cục gọi ngươi qua một chuyến. Tần Minh Huy cười, khan một tiếng, lại đi bị mắng sao? Trẻ Trôi Nước không giải thích thêm, ta chỉ là truyền đạt mệnh lệnh của Lý Cục. Lão Tôn ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, thật mất mặt, thật sự là làm trò hề. Trẻ Trôi Nước nhìn Lão Tôn rồi nói, Lý Cục nói phòng thay quần áo vệ sinh không hợp cách, bảo ngươi quét dọn một chút. Lão Tôn sững sờ, Lý Cục đã đi vào phòng thay quần áo rồi sao? Trẻ Trôi Nước gật đầu, hắn vừa đi kiểm tra xong. Lão Tôn không tin, Tiểu Vư, chuyện này không thể nói mỏ. Trẻ Trôi Nước mặt không biểu tình, thời gian làm việc, xin gọi danh hiệu, nếu ngươi không muốn đi, thì chờ Lý Cục tự mình đến tìm ngươi. Lão Tôn thầm nghi ngờ, với thân phận của Lý Cục, hẳn sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Có thể vị Lý Cục trưởng này tính tình thật sự không tốt. Lão Tôn lẩm bẩm một mình, cuối cùng vẫn đi vào phòng thay quần áo. Bóng đèn thấp giọng hỏi Trẻ Trôi Nước, Lý Cục thật sự đã vào phòng thay quần áo rồi sao? Trẻ Trôi Nước nhún nhún mày, không lên tiếng. Tần Minh Huy đến văn phòng Lý Thất, đứng rất nghiêm chỉnh trước bàn làm việc, những ngày này bị mắng đã thành thói quen. Lý Bạn Phong hỏi trước một câu, ngươi lấy điều hòa tể từ đâu? Tần Minh Huy trả lời chi tiết, từ chợ đen tịch thu, làm ra dùng để làm gì? Ăn. Tần Minh Huy rất thẳng thắn đáp, tại sao phải ăn thứ này? Vì muốn mạnh lên. Tại sao phải mạnh lên? vì để bảo vệ thế giới này, cùng tất cả những thứ quan trọng trên thế giới này. Đây là câu trả lời của hắn khi mới đến ám tin cục, và cho đến hôm nay, hắn vẫn không thay đổi. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, vậy thế nào là những thứ quan trọng trên thế giới này? Tần Minh Huy suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, ta không thể định nghĩa rõ ràng. Tại xưởng may, khi mà hai đứa bé sắp bị tầm nuôi ăn hết, thì trong mắt ta, đó là điều rất quan trọng. Tại cư xá Hoa Viên, những cư dân lâu năm ở đó cũng rất quan trọng. Còn có, Lý Bạn Phong chỉ vào ghế dựa, ngồi xuống, từ từ nói, kể rõ mọi chuyện. Buổi chiều, trong phòng họp, Lý Thất quét mắt, nhìn các vị cục trưởng. Mỗi trưởng cục chuyên tâm lật xem tài liệu hội nghị. Không ai có ý định nhìn Lý Thất lấy một cái. Thân ký nghiệp chủ trì hội nghị, Lý Thất dẫn đầu đưa ra đề nghị. Ta đề nghị bắt đầu thảo luận từ những nhân viên xử lý đề tài. Thân ký nghiệp không nhấn mạnh quá trình hội nghị. Hắn lập tức đồng ý với đề nghị của Lý Thất. Qua khoảng thời gian chung sống, hắn đã tổng kết ra một quy luật. Trong những chuyện không quan trọng, tốt nhất không nên trêu chọc Lý Thất. Ý kiến xử lý đã được viết xong. Theo lý thuyết, loại đề tài thảo luận này chỉ cần đưa ra sân khấu là được. Nhưng sau khi tuyên đọc qua đề tài thảo luận, Lý Thất liền là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối. Hắn trước tiên đối với Trần Trường Thụy, người giữ vị trí điều động, đưa ra ý kiến phản đối. Xưởng may Thụy Vinh tồn tại nạc hình không gian, Trần Trường Thụy trước đó không biết tình huống cụ thể, do đó trách nhiệm chủ yếu trong sự kiện này không thuộc về hắn. Vương cục trưởng đưa ra ý kiến khác, thân là đội trưởng đội trị an, việc tiến hành điều tra đầy đủ tại hiện trường là công việc cơ bản, nếu không hiểu rõ tình huống mà tùy tiện triển khai hành động. Bản thân điều này chính là hành vi thất trách. Lý Thất đã sớm dự đoán được lời giải thích này. Hắn cho rằng việc chọn bệnh là chuyện đơn giản nhất trên đời. Chỉ cần những người này chọn bệnh, dù có giải thích thế nào đi nữa cũng đều là phí công. Có cách nào để giải quyết vấn đề này hay không? Có, Lý Bạn Phong hỏi Vương cục trưởng, ai đã phái Trần Trường Thụy thực hiện nhiệm vụ lần này? Vương cục trưởng khẽ giật mình, lập tức hồi đáp, ta dựa theo chức trách phân công. Không đợi hắn nói xong, Lý Bạn Phong đã hỏi tiếp, người đã tiến hành điều tra đầy đủ về hiện trường chưa? Có làm quả ước định đối với những mối nguy tiềm ẩn hay không? Đối với những tai họa ngầm tại hiện trường, có chế định biện pháp đề phòng nào không? Vương cục trưởng nhìn một chút thân ký nghiệp, sau đó quay sang Lý Thất đáp, ta là dựa theo chỉ thị của thân cục trưởng, an bài đội trị an tiến hành các công việc liên quan. Lý Bạn Phong cũng nhìn về phía thân ký nghiệp, người đã điều tra tình trạng hiện trường chưa? Thân ký nghiệp cúi đầu, xem qua tài liệu hội nghị về đề tài này, mong ngành liên quan khởi thảo lại ý kiến xử lý, lần sau hội nghị sẽ thảo luận lại. Chúng ta hãy trước tiên bàn luận về ý kiến xử lý của Tần Minh Huy. Vụ việc liên quan đến điều hòa tệ hoàn toàn là hành vi cá nhân của Tần Minh Huy, rõ ràng là xử lý không tốt. Theo như thương nhân chợ đen Hoàng Mỗ khai báo, Tần Minh Huy đã thu giữ 700 khắc điều hòa tệ từ tay hắn, nhưng chỉ nộp lên 500 khắc. Số 200 khắc còn lại đã đi đâu? Tần Minh Huy không thể giải thích rõ ràng. Trong lúc này, Tần Minh Huy đã hai lần xin nghỉ bệnh. Điều này rõ ràng là do sử dụng điều hòa tệ khiến thân thể hắn khó chịu, nên cần tĩnh dưỡng hai ngày. Trên cục trưởng, người phụ trách vụ việc lần này, đã phát biểu, chuyện này rất rõ ràng. Tần Minh Huy cũng thừa nhận số lượng điều hòa tệ bị thu giữ và số lượng nộp lên không nhất trí. Vụ việc này có tính chất nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn. Theo quy định liên quan, cần phải khai trừ người này. Chính Tần Minh Huy đều thừa nhận chuyện đã ván đã đóng thuyền. Có vẻ như không ai có thể tìm được lý do để giải thích cho Tần Minh Huy. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lý Thất. Bọn họ cho rằng Lý Thất sẽ chất vấn tính hợp lý của chế độ. Vấn đề này có thể nghiên cứu và thảo luận, nhưng kết quả thảo luận cũng không có ý nghĩa thực chất. Làm trái quy chế thì phải nhận xử phạt. Đến nội chế độ có nên sửa đổi hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xử lý của Tần Minh Huy. Lý Thất nghiêm túc nhìn vào các tài liệu hội nghị. Hắn không chất vấn chế độ mà lại đưa ra ý kiến phản đối đối với việc kiện bản thân. Không thể căn cứ vào lời khai đơn phương của thương nhân chợ đen Hoàng Mỗ để xác định trách nhiệm của Tần Minh Huy. Giải thích như vậy khiến Trần Cục không thể chấp nhận. Cái này không chỉ có Hoàng Mỗ khai, Tần Minh Huy bản thân cũng thừa nhận sự thật, Lý Bạn Phong nói, theo ta hiểu, Tần Minh Huy chỉ vì nhận uy hiếp mới, bị ép thừa nhận những vấn đề không thống nhất về số lượng. Trần Cục có chút kích động, Lý Cục, lời ngươi nói có ý gì? Ai đã uy hiếp Tần Minh Huy? Chẳng lẽ là ta? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không có nói là ngươi. Ta hoài nghi Tần Minh Huy đã nhận được uy hiếp từ chợ đen. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, phải gánh chịu trách nhiệm vốn không thuộc về hắn. Trần Cục cười lạnh, lời này thật khó hiểu. Hắn là thành viên của ám tinh cục, sao lại có thể nhận uy hiếp từ chợ đen? Lý Thất cũng cười một tiếng, điều này cũng khiến người khác khó nhìn nhận. Một thương nhân chợ đen dựa vào cái gì mà dám uy hiếp đội trị an viên? Ai cho hắn tự tin? Trong khi nói chuyện, Lý Thất quét mắt nhìn mọi người. Ta cho rằng, tòa chợ đen này nên bị nghiêm tra. Chuyện này có thể giao cho ta xử lý. Phòng họp trở nên yên tĩnh, Trần Cục không nói lời nào. Những người khác cũng giữ im lặng. Thân Kính Nghiệp phá vỡ sự im lặng. Hắn dùng ngữ điệu bình tĩnh nói, Tiểu Lý, ngươi muốn bảo hộ cho Tần Minh Huy, ta có thể lý giải. Nhưng hôm nay chúng ta đang chế định ý kiến xử lý, cũng xuất phát từ việc bảo vệ hắn. Chuyện này dừng lại trong cục, Tần Minh Huy chỉ bị khai trừ mà thôi. Nếu như sự việc tiếp tục mở rộng, Tần Minh Huy sẽ phải chịu điều tra nghiêm khắc hơn. Đến lúc đó, điều tra không chỉ nhằm vào hắn, mà là vào cấp trên cùng thiết bị, dụng cụ. Nếu như cấp trên vận dụng năng lực ám để kiểm tra, sẽ phát hiện ra tất cả đường cong biến hóa năng lực ám của Tần Minh Huy trong suốt một năm qua. Ngươi có thật sự muốn nhìn thấy kết quả như vậy không? Mỗi lần sử dụng điều hòa tề, năng lực ám sẽ có sự gia tăng dị thường. Nếu như Tần Minh Huy không chỉ một lần sử dụng điều hòa tề, thì trên đường cong sẽ để lại không chỉ một bằng chứng không thể chối cãi. Đến lúc đó, việc khai trừ cũng không đơn giản như vậy, mà lúc đó ai cũng không giúp được hắn. Lý Bạn Phong không chút do dự nhìn Thân Kính Nghiệp nói, Tiểu Thân, ta đề nghị ngươi lập tức hướng thượng cấp xin chỉ thị sử dụng thiết bị và dụng cụ cao cấp để tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với Tần Minh Huy. Chuyện này thật sự không thể để lại nửa điểm mập mờ. Thân Kính Nghiệp nhấn mạnh, Tiểu Lý, nghĩ lại, bất kỳ một lựa chọn xung động nào cũng có thể hủy hoại cả đời Tần Minh Huy. Lý Bạn Phong vẫn không do dự, Tiểu Thân, ta đã suy nghĩ kỹ, ta tin tưởng Tần Minh Huy không vi phạm quy tắc khi sử dụng điều hòa tề. Ta tin hắn có thể chịu được sự khảo nghiệm trong chuyện này. Hội nghị vừa kết thúc, tin tức được lan truyền, quyết định khai trừ Tần Minh Huy không được công bố chính thức. Hiện tại, Tần Minh Huy vẫn là thành viên của ám tinh cục. Bóng đèn thay Tần Minh Huy cảm thấy vui mừng, đặc biệt dẫn hắn đi thay quần áo, rồi buồn nôn lão Tôn một trận. Sau khi tan làm, trẻ trôi nước cùng bóng đèn muốn mời Tần Minh Huy ăn cơm để chúc mừng hắn. Tần Minh Huy không có tâm trạng để chúc mừng, hắn lén lút đến văn phòng Lý Thất. Lý Cục, ta không thể tiếp nhận sự kiểm tra, ta không chỉ một lần ăn qua điều hòa tề, nếu bị phát hiện ra, sẽ hoàn toàn xong đời. Yên tâm đi, bọn họ không tra được đâu. Hà Gia Khánh đang ở đại sảnh của Long Gia, trò chuyện với một người đàn ông đầu to. Lý Thất đã đi đúng nước cờ, Tu Vi không thể phát hiện. Mấy cái máy kiểm tra ám năng lực bên ngoài chỉ là trò hù dọa, ta không rõ lắm. Nhưng hắn và Tần Minh Huy rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao lại dùng sức lực lớn như vậy để bảo vệ hắn? Người đàn ông đầu to cũng không hiểu, ta cũng không biết Lý Thất có dụng ý gì. Nhưng hắn thực sự rất chân thành trong công việc tại ám tinh cục. Hắn bên ngoài trông nghiêm túc như vậy, Phổ La Châu cũng không lo nổi. Theo lý thuyết đây là cơ hội tốt, trước đó tổn thất có thể tìm cách bù lại một chút. Nhưng hiện tại tình trạng này của ta, Hà Gia Khánh gãi gãi gương mặt, trên mặt xuất hiện một hàng lũ sắc mụn nước. Hắn nói tiếp, ta đã tìm đọc rất nhiều tài liệu cơ yếu, nhưng cho tới nay vẫn không tìm thấy tài liệu nào liên quan đến bệnh tu. Hà Gia Khánh thở dài, đạo môn vẫn là quá hiếm thấy, không biết bên phía y tu và dược tu có tin tức gì không. Ta đã tìm được một số phương thức liên lạc, nhưng thân phận của những người này đều rất bí mật. Chờ xác minh xong, ta sẽ nói cho ngươi biết, huynh đệ, thời gian cấp bách, ta chờ ngươi tin tức, Hà Gia Khánh nói. Sau khi gián đoạn liên lạc, hắn ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, đúng lúc này, cửa ban công mở ra. Người bước vào phòng này đều không phải là phàm bối. Người đến là một trung niên nam tử, trong tay cầm hai cái hạch đào, ngồi đối diện với Hà Gia Khánh. Hà đại công tử, ngươi tìm ta? Hà Gia Khánh nói, Trương đại ca, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, ta chúng phải thủ đoạn của Lục ăn mày, mấy ngày nay khả năng nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ta muốn tìm ngươi mượn ít đồ. Trương Cồn Lợi trà sát hạch đào trong tay, hỏi, có thể nói cho rõ ràng hơn không? Ngươi có phải muốn tục mệnh không? Hà Gia Khánh nhẹ gật đầu, không biết ngươi có thể cho ta sống tạm bợ không? Trương Cồn Lợi thu hạch đào lại, lấy ra một tờ giấy nợ, tại Kiều Giao Ổ. Trong phòng Danh Linh Sương, Mã Ngũ trầm mặc, nhìn vào bàn rượu với Đại Kim Ấn Tam Anh Môn, Thẩm Tiến Trung. Mã Ngũ là một người làm ăn, thường chú trọng vào hòa khí để sinh tài, nên trên bàn cơm, hắn rất ít khi biểu hiện sắc mặt không tốt. Tuy nhiên hôm nay, hắn thật sự tức giận. Thẩm Kim Ấn, ngươi quả thật khó mời, ta đã hạ nhiều thiếp mời, nhưng hôm nay ngươi rốt cuộc cũng chịu đến. Thẩm Tiến Trung cười khan một tiếng, Ngũ gia, trước đó ta thật sự gặp phải một ít chuyện, hôm nay ta xin nhận tội với ngài. Thái độ của Đại Kim Ấn có phần khiêm tốn, làm dịu bớt không khí căng thẳng. Mã Ngũ hỏi, về chuyện Tần Điền Cử, người đã sớm biết nguyên do, sao không nói cho chúng ta? Thẩm Tiến Trung tranh thủ giải thích, Ngũ gia, trước đó ta chỉ nghe được một số tin đồn, có nhiều chuyện không chắc chắn, ta không dám nói lung tung. Sự tình gì mà không chắc? Người gọi là An Tông Định kia, không phải là bằng hữu của người sao? Khi nhắc đến An Tông Định, Thẩm Tiến Trung lập tức không nói nên lời. Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn xung quanh. Mã Ngũ hiểu ý, liền dặn bọn thủ hạ ra ngoài trước. Trong phòng Sương chỉ còn lại hai người. Lúc này Thẩm Tiến Trung mới lên tiếng. Ngũ gia, người tên An Tông Định này không thể coi như bạn bè của ta, mà nên coi như sư tổ. Thẩm Tiến Trung là một người tu luyện võ, việc này Mã Ngũ đã biết. Trong đạo môn, giữa văn và võ có nhiều người tu luyện, phương pháp tu hành của họ cũng được quy định rõ ràng, cho nên mối quan hệ giữa văn tu và võ tu không quá quan trọng về sư thừa. Thẩm Kim Ấn, ngươi đừng tùy tiện tìm cớ qua loa, ta hỏi ngươi, hắn là sư tổ của ngươi, vậy ngươi có thể cho ta biết hắn là sư môn của ai không? Lý Bạn Phong nói, giọng điệu không tỏ vẻ gì, là nhượng bộ. Thẩm Tiến Trung hoát tay một cái, đáp, nói không phải là sư môn, mà là bác môn. An Tông Định là một trong những người sáng lập Tam Anh Môn. Mã Ngũ khẽ giật mình. Tam Anh Môn đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Phổ La Châu không có sử sách chính thức, nhưng từ khi cha hắn, Mã Xuân Đình, bắt đầu ghi chép, Tam Anh Môn đã là bang phái lớn nhất ở Phổ La Châu. An Tông Định lớn tuổi bao nhiêu? Mã Ngũ hỏi. Thẩm Tiến Trung lắc đầu. Cái này ta không biết. Tam Anh Môn trên dưới không ai rõ, ngay cả khi ông ta qua đời, trong bảo kính chung cũng không rõ. An lão có tu vi phi phàm, tuổi tác không phải ta có thể đoán được. An Tông Định là một tu giả thuộc tầng lớp mây thượng, đúng là không dễ trêu chọc. Nhưng chỉ với điều này, cũng đừng mong hù dọa được Mã Ngũ. Phùng Đái Khổ, Thu Lạc Diệp, Thủy Dũng Tuyền, nếu muốn nói về chỗ dựa mây thượng, Mã Ngũ cũng không thiếu. Nói như vậy, hiện giờ Tam Anh Môn vẫn do An Tông Định quản lý. Mã Ngũ lại hỏi. Thẩm Tiến Trung lắc đầu, hắn bình thường không can thiệp vào chuyện của bang môn, hiện tại chủ yếu lo xử lý công việc của Tuyết Hoa Phổ. Tuyết Hoa Phổ? Mã Ngũ trợn mắt ngạc nhiên. Thẩm Tiến Trung gật đầu, nói, Ngũ gia, ngài hiện giờ phải hiểu khó khăn của ta, chuyện này ta không thể nói rõ với ngài, ta chỉ có thể nghĩ cách tìm Tiểu Cửu trở về. Mã Ngũ so cằm, trầm tư một lúc lâu không nói gì. Trong khi đó, tại Tỳ Thân Cư, Lý Bạn Phong đang cùng nương tử nghe nhạc giải trí. Máy quay đĩa phát một bản nhạc. Lý Bạn Phong liền nói, tên bài hát, nói sai. Lý Bạn Phong bôi son phấn cho nương tử, nói đúng. Hắn chỉ đang bắt ngứa trên bụng nàng. Nương tử biết hắn có chút hiếu thắng, nên chọn những bài hát cũng không quá khó, để hắn có thể thắng thêm vài lần. Có thể chờ đến khi hắn bắt ngứa một chút, hạ thủ thật không lưu tình, 10 ngón tay như đạn phát ra giữa, khiến cho máy quay đĩa cười đau cả bụng. Không được, tướng công, tiểu nô không gánh nổi, tướng công không thể lại bắt, khẩu khí này thật khó thốt ra. Máy quay đĩa liên tục cầu khẩn. Lúc này Lý Bạn Phong mới dừng tay, một ngụm hơi nước phun ra. Máy quay đĩa thở hổn hển một lát, chợt cảm thấy có điều dị thường. Tướng công, đi xem phòng 5 đi, trong đó có động tĩnh. Đây chính là tài năng của Trạch Linh, nàng có thể cảm nhận mọi biến hóa trong phòng. Lý Bạn Phong đến phòng 5, quả nhiên thấy trên vách tường lóe sáng một bức tranh hiện ra trước mặt hắn. Thông qua bức tranh này, hắn nhìn thấy tình hình bên ngoài tỷ thân cư. Trong trụ sở của hắn, máy chiếu phim ánh lửa không ngừng lấp lóe, dường như có việc gấp tìm hắn. Hắn hỏi, sao người biết máy chiếu phim muốn tìm ta? Hình tượng hoán đổi, trên vách tường xuất hiện một mảnh vùng quê. Cô nương xinh đẹp mặc một bộ váy sa, đang hái hoa trong vùng quê. Ta không biết hắn muốn tìm ngươi, chỉ thấy hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ sốt ruột. Năm phòng cô nương thật khó đoán, trong nhà có bao nhiêu pháp bảo, vậy mà nàng lại yêu thích máy chiếu phim đến vậy. Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, thì máy chiếu phim vội vàng nói, thất đạo, có điện thoại gọi tới, là La Chính Nam, hắn đã gọi nhiều lần, hẳn là có chuyện gấp tìm ngươi. Lý Bạn Phong cầm điện thoại, bấm số của La Chính Nam. Khi La Chính Nam nhận máy, hắn không nói nhiều lời, lập tức bật Mã Ngũ. Chờ điện thoại kết nối, Mã Ngũ nói với Lý Bạn Phong, lão thất, chuyện của An Tông Định, tốt nhất đừng có tiếp tục điều tra nữa. Lý Bạn Phong cao mày hỏi, vì sao không điều tra? Mã Ngũ trầm ngâm một lát rồi đáp, người này lai lịch quá lớn, nghe Mã Ngũ nói chuyện không rõ ràng. Lý Bạn Phong lại hỏi, lai lịch gì, có thể khiến ngươi sợ đến mức này sao? Mã Ngũ suy tư một hồi, rồi hỏi, ngươi có nghe qua Tuyết Hoa Phổ chưa? Chưa từng nghe qua. Mã Ngũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, trên người ngươi có tiền đại dương không? Lý Bạn Phong quen mang theo một ít đồng bạc, hắn trả lời, có. Vậy ngươi cầm một đồng ra nhìn thử. Lý Bạn Phong lấy ra một đồng bạc, mặt trước khắc hai chữ bình thường, mặt sau khắc một mảnh bông tuyết. Tất cả đồng bạc của Phổ La Châu đều có kiểu dáng này. Từ trước đến nay, Lý Bạn Phong chưa từng hỏi về ý nghĩa đặc biệt của mảnh bông tuyết này. Mã Quân Dương nói, lão thất, tất cả đồng bạc ở Phổ La Châu đều do Tuyết Hoa Phổ làm ra. Ngươi phải biết rằng, nơi này có bao nhiêu điều đặc biệt. Hắn cầm đồng bạc trong tay, loay hoay chỉ chốc lát rồi hỏi, An Tông Định có phải là đại ca của Tuyết Hoa Phổ không? Tuyết Hoa Phổ ở đâu? Ta muốn tìm hắn để tâm sự. Mã Ngũ không biết nên nói gì. Lão thất, nơi này thật sự không phải chỗ chúng ta có thể trêu chọc. Tiểu Bàn lần này mệnh cứng rắn, bị chúng ta cứu trở về, nàng dâu cũng trở về. Về sau cũng không cần hắn quay về Tam Anh Môn, chỉ cần chính chúng ta chăm sóc là được. Việc này dừng lại ở đây. Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu rõ tình hình, lập tức hỏi, người nói cho ta biết Tuyết Hoa Phổ ở đâu, chờ ta dành thời gian đi xem một chút. Tuyết Hoa Phổ không phải là nơi có thể nói rõ được, không ai có thể chỉ ra chỗ đó ở đâu. Tuyết Hoa Phổ là người tùy tiện không lộ diện. Chúng ta bình thường cũng rất ít bàn luận về chuyện của Tuyết Hoa Phổ. Nói nhiều sẽ bị bọn họ nghe thấy. Lão thất, nghe ta một lời khuyên, việc này không thể truy tìm nữa. Mã Ngũ rốt cuộc đã làm sao vậy? Một câu nói đều cẩn thận chặt chẽ. Hắn hồi tùy thân cư, hỏi máy quay đĩa, nương tử, Tuyết Hoa Phổ là địa phương nào, là nơi đúc tiền. Đồng bạc ở Phổ La Châu đều xuất phát từ nơi đó. Tại nơi này, những người làm việc hẳn là rất đặc thù. Những người có thể quản lý tiền ở Phổ La Châu tự nhiên không phải là hạng người bình thường. Người ở Phổ La Châu thật sự không dám nghị luận về bọn họ. Tiểu nô cũng không biết nhiều về những người này. Lý Bạn Phong lại hỏi tùy thân cư, lão gia tử, ngươi đã từng đi qua Tuyết Hoa Phổ chưa? Lão gia tử đáp lại, hoàn toàn như hắn đã dự đoán, hẳn là đã đi qua, nhưng ta quên ở đâu rồi. Hồng Ánh không hiểu rõ khái niệm về Tuyết Hoa Phổ, tuy có nghe nói đến một số pháp bảo khác liên quan đến Tuyết Hoa Phổ, nhưng không ai có thể sánh bằng nàng. Lý Bạn Phong trong lòng có một nghi vấn lớn, Tuyết Hoa Phổ có thế lực mạnh mẽ như vậy mà bọn họ lại không tùy tiện lộ diện, tại sao lần này lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đặc biệt chú ý đến ta. So với những người khác, Hồng Liên biết nhiều hơn một chút. Tuyết Hoa Phổ không lộ diện không có nghĩa là họ luôn ở trong Tuyết Hoa Phổ. Người của Tuyết Hoa Phổ thường xuyên du ngoạn khắp Phổ La Châu, họ hiểu rõ tình hình của Phổ La Châu, từ đó biết được cần rèn đúc bao nhiêu tiền tệ và sẽ dùng phương thức gì để phát tán số tiền đó. Phát tán số tiền, Lý Bạn Phong chú ý đến câu này. Hồng Liên tiếp tục nói, cái gọi là không lộ diện nghĩa là người của Tuyết Hoa Phổ sẽ không dễ dàng để lộ thân phận của mình. Nếu đối phương vô tình để lộ thân phận, nhất định phải có lý do đặc biệt phía sau. An Tông Định là người của Tuyết Hoa Phổ. Hắn đang điều tra ta, còn đem những vong hồn có liên quan đến ta đưa đi bên ngoài châu. Sở Tử Khải tiếp nhận những vong hồn này, bán trao tài cho chợ đen. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Tuyết Hoa Phổ? Ám Tinh Cục có tư liệu về Tuyết Hoa Phổ hay không? Muốn tra cứu tư liệu nhiều lắm, nhưng Ám Tinh Cục có rất nhiều thông tin không cho phép ghi vào thiết bị điện tử. Một phần lật xem, không biết khi nào mới nhìn thấy được, đến lúc nào rồi. Hắn còn có tâm tư xem tư liệu, người ta không làm việc trái với lương tâm, trong lòng khẳng định có số. Sáng ngày thứ hai, Trung Nghị trở lại vị trí công tác, cầm lấy một quyển giáo trình về ám năng lực, mỗi chữ mỗi câu đều tỉ mỉ đọc. Hắn đọc một cách rất chân thành, từ 8:30 đến 10 giờ, hắn chỉ nhìn một trang ngày, một mực không có vượt qua. Hắn rất khẩn trương, lúc này chỉ có thể thông qua học tập để che giấu sự khẩn trương của mình. Thân kính nghiệp xin chỉ thị từ thượng cấp đồng ý cho sử dụng máy kiểm tra ám năng lực. Đến 3 giờ chiều, máy kiểm tra sẽ khởi động, lúc đó sẽ tiến hành khảo thí toàn diện về tình huống tăng trưởng ám năng lực của hắn. Trong suốt một năm, hắn vụng trộm ăn qua mấy lần điều hòa tẩy, tưởng tượng một chút về đường cong năng lực của mình tăng lên. Trung Nhị không nhịn được đánh lên dùng mình, ọc ọc, cái dùng mình ấy khiến cho cả cái bàn chung quanh đều chấn động lên. Minh Tinh lấy làm lạ hỏi, sao vậy? Mắc tiểu sao? Trung Nhị gật gật đầu, có chút, ta đi nhà câu. Hắn vừa mới đứng dậy, thì máy riêng vang lên, Lý Thất gọi hắn đến văn phòng. Đến văn phòng của Lý Cục, Trung Nhị ngồi trên ghế salon, vẫn không thể ngừng run rẩy. Lý Bạn Phong lấy ra một tấm xét nghiệm, nói với Trung Nhị, ngươi trước đó từ tay thương nhân chợ đen tịch thu những bột phấn, thành phần đã được kiểm tra, không phải là điều hòa tẩy. Trung Nhị sững sờ, đó chính là điều hòa tẩy ta đã từng ăn qua, về sau có thể cảm nhận được tu vi tấn thăng. Lý Bạn Phong lắc đầu, những bột phấn mà chợ đen thương nhân bán, bên trong có rất nhiều thành phần gây ảo giác. Hắn dùng loại thủ đoạn này để kiếm tiền, nếu ngươi không tin, hãy xem tấm xét nghiệm này. Trung Nhị nhận lấy xét nghiệm và xem qua, trên tờ đơn ghi rõ số mẫu, tình trạng chủ yếu, và đã chỉ rõ trong mẫu có thành phần gây ảo giác. Hắn kinh ngạc hồi lâu, nói, có thể ta đã ăn qua những thuốc bột đó, xuất hiện triệu chứng choáng váng và mệt mỏi, đều là tác dụng phụ của điều hòa tề gây ra. Lý Bạn Phong đáp, đây không phải là tác dụng phụ của điều hòa tề, mà là độc tính do thuốc bột gây ra. Ngươi hãy nhìn kỹ tờ xét nghiệm, trên đó có ghi rằng loại dược phấn này có độc. Trên tấm xét nghiệm thực sự ghi mẫu phẩm có độc tính nhất định, thành phần độc tính chưa xác nhận, cần phải tiến hành kiểm tra thêm. Trung Nghị cầm tờ xét nghiệm, nửa ngày không nói nên lời. Hắn không biết giờ phút này nên khóc hay nên cười. Ta bị chợ đen thương nhân lừa gạt, nhưng mà thật ra chính cái chợ đen thương nhân đó đã cứu ta. Chờ một chút, chuyện này chưa kết thúc. Trung Nghị nói, Lý Cục, ta đã nói với ngài rồi, ta không chỉ ăn qua một lần điều hòa tề, trước đây ta cũng đã ăn mấy lần phó điều hòa tề, và chúng không phải từ tay hắn lấy được. Những điều hòa tề đó hẳn là thật. Lý Bạn Phong hỏi, những điều hòa tề đó từ đâu mà có? Đều là từ văn hóa cung chợ đen lấy được, có rất nhiều ta tích lũy tiền mua, cũng có nhiều cái là lúc chấp hành nhiệm vụ không thu lại. Trung Nhị đáp, Lý Bạn Phong nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã từng điều tra qua văn hóa chợ đen. Trong suốt mấy năm qua, bọn họ bán ra những điều hòa tề đều là loại này, đều là giả sao? Trung Nhị không tin lắm, ý ngài là ta luôn bị lừa gạt sao? Đúng vậy, ngươi bị lừa rồi, ngươi căn bản không sử dụng qua điều hòa tề thật sự. Ngươi đã bị lừa hết số tiền đó, chắc chắn không thể nào thu hồi được. Còn những cảm tình ngươi đã bị lừa, chỉ có thể tự mình tìm chỗ lau nước mắt. Lý Bạn Phong nói, âm thanh của hắn cứ vang vọng trong đầu Trung Nhị. Ngươi bị lừa, ngươi căn bản không có làm tới qua chân chính điều hòa tề. Trung Nhị vuốt trán, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, không dùng qua điều hòa tề thật sự, ta còn lo lắng cái gì? Hắn liên tục hướng Lý Bạn Phong hành lễ tạ ơn, sau đó ưỡn ngực rời khỏi văn phòng. Lý Bạn Phong thu lại xét nghiệm đơn, cất vào trong hồ sơ. Phần xét nghiệm này không liên quan gì đến việc Trùng Nhị đã sử dụng điều hòa tể. Đây vốn dĩ không phải là xét nghiệm của điều hòa tể. Trong quá trình vật lộn với con rết sường, Lý Bạn Phong đã thu thập một chút chủ hơi nước từ những mảnh vỡ của ống dẫn, giao cho kiểm nghiệm. Những mảnh vỡ này có độc tính nhất định cùng với thành phần gây ảo giác. Nhưng trong đơn kiểm nghiệm chỉ ghi mã số mẫu, Trung Nhị đã xem nhẹ nhiều chi tiết. Xem phần này như bằng chứng. Với bằng chứng này, Trung Nhị tin tưởng vững chắc rằng hắn không hề sử dụng điều hòa tể. Đến 2 giờ chiều, sau một phen điều tra, xác thực rằng hắn không mang theo năng lượng tối vật dẫn, Trung Nhị bị đưa vào kiểm trắc thất. Kiểm trắc thất chia thành 2 tầng, Trung Nhị phải đợi ở tầng bên trong, nơi có diện tích không đủ 2m², vừa ngạt vừa nóng, lại không có ánh sáng. Hắn ngồi ròng rã 1 giờ. Rõ ràng đây là để suy yếu tâm lý phòng thủ của người bị kiểm trắc. Nếu như đổi lại hôm qua, Trung Nhị đã sụp đổ, vì ngay tại thời điểm này hôm qua, hắn còn tin rằng mình đã ăn qua điều hòa tề. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn rất bình tĩnh, bất luận trước đó đã làm qua chuyện gì hay đã có ý tưởng gì, đều không quan trọng. Quan trọng là hắn không làm trái quy tắc và chưa bao giờ sử dụng điều hòa tề. Đó là sự thật khách quan. Trong phòng, một tia sáng mạnh xuyên qua, chiếu vào ánh mắt của Trung Nhị. Hắn hít mắt lại, chợt thấy dưới ghế dựa của mình bắt đầu rung động dữ dội. Khảo thí bắt đầu, thân kính nghiệp cùng một đám cục trưởng đứng bên ngoài phòng kiểm tra, mặt không biểu tình nhìn vào bên trong. Một cơn rung động diễn ra, mảng lớn ánh sáng xuyên qua cơ thể của Trung Nhị. Những tia sáng này dường như có cảm giác chân thực, khiến Trung Nhị cảm thấy như vạn mũi tên xuyên vào tim. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình sắp bị tách rời. Thân kính nghiệp liếc nhìn Lý Thất, thở dài một tiếng nói: "Ta luôn kiên trì một quan điểm, những chuyện quan trọng không nên giao cho máy móc xử lý, bởi vì máy móc không thể hiểu được sự thay đổi. Ta thật sự muốn để cho Tần Minh Huy một con đường lùi. Cho dù hắn rời khỏi ám tinh cục, hắn cũng sẽ có được một phần công việc an ổn, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng giờ đây, con đường lui ấy lại bị ngươi tự tay làm hỏng." Lý Thất nhìn vào Trung Nhị, rồi quan sát xung quanh các loại dụng cụ và thiết bị phức tạp trong phòng kiểm tra, hỏi thân kính nghiệp: "Thứ này bao lâu thì có kết quả?" Thân kính nghiệp đáp: "Đã kiểm tra xong, kết quả sẽ ra ngày, không có chút nào không hòa hợp." Lý Bạn Phong gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, chúng ta hãy đặt lời nói vào đây. Nếu hôm nay Trung Nhị bị phát hiện có hành vi vi phạm quy tắc sử dụng điều hòa tề, ta sẽ từ bỏ vị trí cục trưởng. Tùy ngươi sắp xếp địa phương nào đó, ta sẽ không hỏi đến chuyện trong cục nữa." Thân kính nghiệp cười một tiếng: "Lý cục trưởng, ta cũng đã nghe danh tiếng của ngươi ở Phổ La Châu, nếu đã mở miệng thì phải giữ lời." Lý Bạn Phong gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt không nuốt lời, có thể lời nói cũng cần phải nói rõ ràng. Hôm nay, nếu không đo ra Trung Nhị làm trái quy tắc mà sử dụng điều hòa tề, thì ngươi tự mình phê cho Trung Nhị một nhóm điều hòa tề, đủ để hắn tấn thăng lên tầng 2, làm bắc kích người để đền bù." Thân kính nghiệp nhíu mày nói: "Cái này không phù hợp quy định." Lý Bạn Phong cười lạnh một tiếng: "Oan uổng một tên vô tội đồng sự, chẳng lẽ lại phù hợp quy định hay sao? Thân cục trưởng, rốt cuộc ngươi có dám đánh cược hay không? Dám cược thì lập khế ước, nếu không sợ thì hãy nói thẳng ra." Một đám cục trưởng đứng bên cạnh nhìn xem. Thân kính nghiệp lắc đầu nói: "Ta rất không thích loại giang hồ thói xấu như ngươi, nhưng hôm nay ta nguyện ý đánh cược với ngươi một lần, mục đích là để khuyên nhủ sự cuồng vọng và vô tri của ngươi." Nói thật, thân kính nghiệp đã nhẫn nhịn rất lâu. Với thân phận đặc thù, hắn không thể đem Lý Thất đưa ra ám tinh cục, nhưng nếu có thể điều chỉnh chức vụ của Lý Thất để hắn không còn khoa tay múa chân trong công việc của cục, thì thân kính nghiệp nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lý Thất thật sự đã chuẩn bị khế sách. Hắn trước tiên ấn dấu tay, thân kính nghiệp cũng không vòng vo, vạch trần đầu ngón tay rồi ấn dấu tay theo. Lý Bạn Phong nhắc nhở: "Bên ngoài châu có phương pháp của bên ngoài châu, Phổ La Châu có thủ đoạn riêng. Nếu ngươi dám giở trò lừa bịp, chế tạo kết quả kiểm tra giả, oan uổng cho Trung Nhị, cũng đừng trách ta trở mặt." Thần kính nghiệp cười nói: "Người giang hồ có người giang hồ quy củ, người đứng đắn có người đứng đắn phép tắc. Hôm nay nếu ta đáp ứng cùng ngươi cược một trận, thì nhất định phải khiến ngươi thua thê thảm. Chờ nửa canh giờ, ánh sáng trong phòng kiểm tra dần dần tắt đi, mồ hôi đẫm ướt người Trung Nghị. Hắn nghe thấy một tiếng chất vấn. Ngươi có từng dùng qua điều hòa tề? Không có, Trung Nghị không bị khống chế mà trả lời này. Thần Kín Nghiệp nhìn về phía Lý Thất. Lý Cục Trưởng, hắn trước mặt thừa nhận, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lý Thất với thần sắc lạnh nhạt đáp. Trước hết, hãy để hắn nói hết đã. Thần Kín Nghiệp nhấn mạnh, chỉ cần Tần Minh Huy làm trái quy tắc mà dùng điều hòa tề, coi như ngươi thua. Số lần bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến kết luận. Âm thanh chất vấn trong phòng kiểm tra lại vang lên. Ngươi đã dùng điều hòa tề vào thời gian nào? Ngày 8 tháng này, từ đâu lấy được điều hòa tề? Từ trong cục phát ra. Câu trả lời này không có chỗ nào mập mờ. Lý Thất, vì đội trị an mà tranh thủ được một phần thưởng, chính là điều hòa tề. Lý Bạn Phong nhìn Thân Kính Nghiệp nói, điều hòa tề này là ngươi ra lệnh phát. Ngươi ăn cái điều hòa tề do ngươi phát, không tính là phạm quy sao? Thân Kính Nghiệp nhìn Trung Nghị, khẽ cười nói, chân tướng cũng sắp lộ ra rồi, Nghị giấu cũng không thể giấu được, làm gì mà đùa nghịch cái tâm cơ này, ngay trong tuần này đã xoáy vào. Lại một tiếng chất vấn truyền đến, ngoài những điều hòa tề phát ra từ trong cục, ngươi còn dùng qua điều hòa tề vào lúc nào? Trung Nghị đáp, ta không có dùng qua, lặp lại một lần nữa, ta không có dùng qua. Tác dụng cụ đo lường đổi góc độ hỏi nhiều lần, nhưng đáp án của Trung Nghị từ đầu đến cuối không thay đổi. Ghế dựa rung động rồi im bặt. Kiểm tra kết thúc. Bên ngoài kiểm tra, đám cục trưởng đã xem kết quả kiểm tra. Thân Kính Nghiệp ngạc nhiên nhìn vào kết quả trong phòng kiểm tra Trung Nghị. Trước đó, các nhân viên chuyên môn đã kiểm tra và trên thân Trung Nghị không mang theo năng lượng tối vật dẫn. Với tu vi của Trung Nghị, nếu không mượn nhờ năng lượng tối vật dẫn, làm sao có thể ngăn cản được một cuộc khảo nghiệm như vậy? Lý Thất khẽ vểnh môi, lộ ra nụ cười. Thông qua lần khảo nghiệm này, hắn đã hiểu ra hai chuyện. Một là cái gọi là ám năng lực máy kiểm tra chỉ là phô trương thanh thế. Những dụng cụ này có khả năng phát hiện nói dối, nhưng công việc quan trọng hẳn là một kiện đức tu pháp bảo, tương tự như những thủ đoạn mà quan phòng xứ sử dụng ở khu vực biên giới. Tần Minh Huy đã bị Lý Bạn Phong dùng ngu tù kỹ, tin tưởng vững chắc rằng mình không làm trái quy tắc khi sử dụng điều hòa tề, nên đức tu pháp bảo tự nhiên không có tác dụng với hắn. Chuyện thứ hai, ám tinh cục đối với ngu tù kỹ biết rất ít, hoặc có thể nói là hoàn toàn không biết. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để đề phòng hay hóa giải thủ đoạn này. Lý Bạn Phong cười nói, thân cục trưởng, nếu như Trung Nghị không làm trái quy tắc mà dùng điều hòa tề, vậy thì phải cấp cho họ một khoản đền bù xứng đáng. Thân Kính Nghiệp trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, chuyện này cần phải nghiên cứu thêm. Khảo nghiệm ám năng lực là một quá trình vô cùng phức tạp, hôm nay chúng ta chỉ mới tiến hành bước đầu. Lý Bạn Phong cầm lấy khế ước, nói tiếp, tiểu thân, ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm về khế ước, cũng không biết rõ hậu quả của việc vi phạm khế ước. Thân Kính Nghiệp có một chút hiểu biết về Phổ La Châu, hắn biết nơi này rất coi trọng khế ước, vi phạm khế ước sẽ phải chịu sự trả thù tàn nhẫn. Hắn cũng biết rằng Phổ La Châu có một loại vật liệu đặc biệt gọi là văn khí. Loại tài liệu này, bản thân nó có thể trừng phạt kẻ vi phạm ước định. Thân Kính Nghiệp lúc này cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn không hiểu sao vừa rồi lại nhất thời xung động mà ký khế ước với Lý Thất. Làm chuyện này vốn không hợp với thân phận của hắn. Giờ đây khế ước đã ký, kết quả đã rõ, vậy nên xử lý thế nào đây? Hắn nhớ lại những quy tắc khi cùng Lý Thất chung đụng. Hắn biết rõ những chuyện không quan trọng thì không nên trêu chọc Lý Thất. Dù chuyện này có quan trọng hay không, thực tế có thể linh hoạt đối đãi. Tần Minh Huy vốn dĩ là người không quan trọng, nếu không phải hắn bị người khác lôi kéo, Thân Kính Nghiệp thật sự không cần phải lo lắng gì về hắn. Đối với chuyện điều hòa tề, Thân Kính Nghiệp cho rằng cũng không quá khó. Điều duy nhất cần chú ý chính là phải đưa ra một lý do hợp lý. Lý do đánh cược thua thì hiển nhiên không thích hợp, mà lý do thích hợp cần phải tốn thời gian để suy nghĩ. Giữ lời nói, có chơi có chịu, Thân Kính Nghiệp đáp ứng sẽ làm tròn lời hứa, rồi rời khỏi phòng kiểm tra. Trung Nghị chạy đến văn phòng của Lý Thất, kích động nói, Lý cục ta không biết nên biểu đạt lòng biết ơn đối với ngài như thế nào. Ta làm việc cụ thể để diễn tả lòng biết ơn của ngươi, Lý Thất nói, rồi lấy ra một cái túi tài liệu. Vụ án sửa may Thụy Vinh còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Người hãy làm một chút phân tích cho cái này, chú ý đến các chi tiết vấn đề, có thể hỏi bóng đèn và trẻ trôi nước. Tần Minh Huy tiếp nhận túi tài liệu, Lý Thất lại lấy ra hai cái hộp tài liệu. Đây là tư liệu về nghệ nhân Sở Tử Khải. Ta hiện giờ nghi ngờ hắn là một ám năng giả cấp độ cao, đồng thời tham gia vào các giao dịch chợ đen. Ngươi hãy xem xét những tài liệu này để tìm một chút manh mối. Mặt khác, ta cần điều tra một số chuyện liên quan đến Phổ La Châu. Ám tin cục có rất nhiều tư liệu về Phổ La Châu, nhưng quá nhiều và quá tạp, ta không tra được gì nhiều. Việc này cũng giao cho ngươi. Đặc biệt lưu ý đến một tổ chức có tên là Tuyết Hoa Phổ. Trung Nhị cầm lấy tư liệu, hưng phấn bắt đầu công việc, bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Đêm này, đầu to ca trực, thấy Trung Nhị vẫn chưa rời đi, ân cần hỏi, muộn như vậy, sao ngươi còn chưa quay về nghỉ ngơi? Trung Nhị từ khi nhập hành, một mực đi theo đầu to, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng đầu to trò chuyện vài câu. Đầu to nhìn lướt qua các tài liệu trên bàn, cười nói, công việc không thể nào hoàn thành trong một ngày, không thể liều mạng như vậy, giờ thì nên về nhà. Trung Nhị cũng xác thực mệt mỏi, hắn khóa kỹ tài liệu rồi rời khỏi văn phòng. Đầu to trở lại phòng trực ban, lấy ra một tấm mặt nạ, thoa lên mặt, sau đó cầm hai mảnh dừa leo che mắt để bảo dưỡng làn da. Sau 15 phút, đầu to bỏ dưa chuột ra, mặt nạ trên mặt cấp tốc kéo dài. Trước tiên bao trùm đầu hắn, sau đó bao trùm toàn bộ đầu lâu, tiếp theo là bao trùm toàn thân. Hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp để cơ thể duy trì trạng thái thư giãn, mặt nạ không ngừng siết chặt lại. Nguyên bản thân thể cường tráng của đầu to giờ đây rõ ràng trở nên gầy hơn, đầu cũng nhỏ lại. Lượng tóc trên đầu giảm đi và ngũ quan từ từ được tái tạo. Sau 5 phút nữa, đầu to đứng dậy khỏi ghế, đi ra khỏi phòng trực ban. Hắn đến cửa thang máy, nhìn thấy Mứt Hoa Quả đang chuẩn bị về nhà. Mứt Hoa Quả thấy đầu to, vội vã chào hỏi. Cục trưởng, ngài không về sao? Đầu to lúc này đã biến thành hình dáng của thân kính nghiệp. Hắn nhẹ gật đầu về phía Mứt Hoa Quả, trên mặt nở một nụ cười, nhưng không nói gì. Trong thang máy, Mứt Hoa Quả vừa khẩn trương vừa xấu hổ. Cục trưởng, ngài về nhà à? Ta có thể lái xe đưa ngài. Thân kính nghiệp lắc đầu, ấn nút xuống lầu 1. Ngươi về trước đi, ta ra ngoài hít thở không khí, ra khỏi thang máy. Hắn đi một vòng trong đại sảnh, sau đó lại trở về thang mámáy. Khi thang máy dừng ở lầu 11, hắn bước ra, tiến về cầu thang lên lầu 12. Lầu 12 là phòng tài liệu. Từ thang máy đi lên lầu 12, có thể vào phòng tài liệu. Nơi đây có thể tìm kiếm và tra cứu tài liệu thông thường. Nhưng nếu đi cầu thang lên lầu 12, hắn có thể vào một phòng tài liệu khác. Nơi này có những tài liệu rất đặc thù. Cầu thang bên ngoài dẫn đến một cánh cửa sắt. Cánh cửa này không có ổ khóa, cũng không có thiết bị nhận diện vân tay hay mật mã. Chỉ có hai ngọn đèn nhỏ đang sáng lên. Hai ngọn đèn nhỏ này không phải dùng để chiếu sáng, mà là để quét hình võng mạc. Hắn tiến đến cửa sắt, chăm chú nhìn vào hai ngọn đèn nhỏ. Trong hệ thống máy chủ, thiết bị tự động đăng ký một thông tin thân kính nghiệp cho phép đi vào. Đây là lần đầu tiên hắn vào tòa phòng tài liệu này. Hắn không biết phương pháp chính xác để tra tìm tài liệu, chỉ có thể lần lượt liếc nhìn từng kệ. Phòng tài liệu tỏa ra một mùi thuốc đặc thù, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Hắn cố gắng không ho khan. Hắn biết mình không được hụt hịt, dù chỉ hơi dùng sức cũng có thể làm cho lớp màng trên người bị rách. Lớp màng này có thể duy trì trong 2 giờ. Hắn cần phải tìm được tài liệu mà mình cần trong thời gian đó, đồng thời ngóng trông sao cho điện thoại không vang lên. Hắn vận khí không tệ, sau 1 giờ tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được một hộp tài liệu. Trên hộp có ghi, Y Tu, Khang Trấn Sương. Nếu như có Y Tu, có thể cứu được Hà Gia Khánh. Người này có thể là hy vọng duy nhất trong tình cảnh hiện tại. Ngày hôm sau, đôi mắt xanh đen của đầu to rời khỏi phòng trực ban. Theo quy định, hắn có 2 ngày nghỉ ngơi luân phiên. Khi hắn đi đến cửa đại lâu, vừa vặn gặp Lý Thất. Hai người nhìn nhau, cùng nhau lên tiếng chào hỏi. Lý Bạn Phong thoáng qua gặp hắn, nhưng lại cảm nhận được một mùi hương rất nhạt, lại rất cay mũi. Hắn dùng kỹ thuật bách vị linh lung chi xác nhận lại một lần. Quả nhiên, mùi hương này phát ra từ người đầu to. Không chỉ Lý Bạn Phong nghe được, trong túi bao tay của hắn cũng nhận ra được, chủ nhân, trên người hắn có mùi vị này, ta cảm thấy như đã từng ngửi qua ở đâu đó. Đầu to trở về trong nhà, nằm trong phòng ngủ, hút một điếu thuốc, sương mù trong gian phòng lượn lờ, che khuất chiếc điện thoại và vệ tinh điện thoại ở một bên. Đầu to hoạt động một chút trên cúc áo quần, rồi liên lạc với Hà Gia Khánh. Ta đã tìm được địa chỉ của Y Tu Khang Trấn Sương. Hắn hiện đang ở Vu Châu, ta hiện tại có thể đi tìm hắn. Hà Gia Khánh đáp, huynh đệ, ngươi không thể đi, ngươi đã giúp ta quá nhiều rồi. Ta không thể để ngươi mạo hiểm thêm nữa. Ngươi hãy đem địa chỉ giao cho giám đốc khách sạn Trà Sơn, Trúc Tuấn Long. Chuyện còn lại hãy để hắn lo. Hắn cũng có một số đồ vật muốn giao cho ngươi. Ngươi hãy đem những vật ấy đến công viên Hoa Hồ ở vùng đất mới, đặt tại cái hang núi mà ngươi thường tu hành. Ta sẽ qua 2 ngày nữa đi lấy. Đầu to gật đầu đáp ứng, rồi xuống lầu tiệm hoa, mua một chùm hoa hồng và lập tức lái xe đến khách sạn Trà Sơn. Lão bà hắn là quản lý đại sảnh của khách sạn, thấy đầu to liền vội vàng nghênh đón. Sao ngươi lại đến đây? Đầu to đưa hoa hồng cho lão bà, tan việc, ta ngủ ở nhà không được. Liền nghĩ rằng nhiều năm như vậy, cũng không tặng hoa cho ngươi, ta chợt cảm thấy có lỗi với ngươi. Lão bà đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt so với mặt còn hồng hơn, bờ môi có chút phát run, nhưng nửa ngày vẫn không nói nên lời. Cái đầu mộc này, sao tự dưng lại học được lãng mạn thế nhỉ? Giám đốc Trúc Tuấn Long đi vào đại sảnh, khiến lão bà mau chóng giấu hoa hồng ra sau lưng. Trúc Tuấn Long tiến lên chào hỏi, vị này là ai? Lão bà tranh thủ thời gian giới thiệu, đây là người yêu của ta. Trúc Tuấn Long tiến lên bắt tay, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đây có phải là lần đầu tiên ngươi đến xem nàng dâu không? Đầu to gật đầu đáp, nàng công việc lâu như vậy, ta vẫn là lần đầu tới. Hai người trước đó đã gặp, nhưng biểu hiện lại giống như lần đầu gặp mặt. Nắm tay ở giữa, Khang Trấn Sương, từ lòng bàn tay của đầu to đến tay của Trúc Tuấn Long. Trúc Tuấn Long phân phó người đi lấy ra 2 hộp lá trà từ văn phòng của hắn. Nếu đã đến, cũng không thể để ngươi tay không trở về. Đây là một chút tâm ý, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Đầu to nhún nhường một phen, nhưng vẫn nhận lấy, rời khỏi khách sạn. Đầu to lái xe đến công viên Hoa Hồ, đi tới Dương Lâu phía sau, nhìn thấy một nữ tử đứng lưng về phía hắn, đang nức nở. Đây không phải là người sống, cũng không phải là vong hồn, mà là một ký hiệu mà Hà Gia Khánh đã dùng thủ đoạn đặc thù để lưu lại. Ký hiệu này chỉ có đầu to mới có thể nhìn thấy. Trông thấy nữ tử này, đầu to tìm đến một lối vào vùng đất mới. Thừa dịp, bốn phía không có ai, đầu to tiến lên 2 bước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Bạn Phong đứng ở bên cạnh Dương Lâu, lặng lặng quan sát cảnh tượng trước mắt. Từ khi đầu to rời khỏi ám tinh cục, Lý Bạn Phong vẫn đi theo hắn, bởi vì găng tay của hắn có thể cảm nhận được một hương vị đặc thù từ cơ thể đầu to. Bây giờ, khi đầu to lâm vào vùng đất, rất có thể hắn đã tiến vào một vùng đất mới. Lý Bạn Phong do dự không biết có nên đi theo để xem xét hay không. Hiện tại là ban ngày, mọi thứ đều dễ dàng, nhưng việc nằm rạp trên mặt đất để cắm bút thử điện thì có chút làm người khác chú ý. Đầu to đã vào đó như thế nào? Lý Bạn Phong vừa nghe thấy tiếng khóc rất rõ ràng, nhưng hắn không thể tìm ra nơi phát ra tiếng khóc ấy. Có khả năng tiếng khóc nằm gần đó, nhưng do một nguyên nhân nào đó khiến người ta không thể xác định chính xác vị trí. Hắn mở kỹ thuật kim tỉnh từng ly từng tí, liếc nhìn và thấy một thân ảnh mơ hồ ở giữa. Khi hắn sử dụng kỹ thuật mạnh mẽ hơn, lúc này Lý Bạn Phong nhìn thấy rõ ràng phía sau Dương Lâu có một nữ tử. Nàng quay lưng về phía hắn, mặc quần jean và áo trắng, quần áo đều ướt đẫm, còn mang theo không ít nước bùn. Nàng đang nức nở. Lý Bạn Phong không hề biến sắc, tiến lại gần nàng. Vừa đi được 2 bước, hắn cảm thấy dưới chân như nhũn ra, lập tức rơi vào trong hồ. Tình huống này là sao? Nhìn thấy nữ nhân này, hắn có thể tìm đến lối vào của vùng đất mới. Thật khó trách là chính nam lại nói đây là cánh cửa lớn của cơ quan. Lối vào này so với lối đi mà La Chính Nam phát hiện ra không giống nhau lắm. Theo như La Chính Nam đã chỉ dẫn, đến đáy hồ còn phải sử dụng một lần bút thử điện. Còn con đường này thì không cần sử dụng bút thử điện, mà hắn có thể trực tiếp đi vào vùng đất mới. Hắn bước lên bờ, đi tới một động sơn mà hắn thường tu hành. Hang động này bình thường đã được đóng kín, cửa động cùng với ngọn núi đều kín kẽ, người bình thường khó lòng phát hiện ra vị trí của nó. Hắn lấy ra một cái chìa khóa, tìm được lỗ khóa sau một chùm dây leo, cắm chìa khóa vào và xoay nhẹ. Một khối đá lớn từ từ chuyển động, lộ ra một lối vào đủ cho một người đi qua. Trong sơn động chính là nơi tu hành của hắn. Cái gọi là tu hành kỳ thật chính là sử dụng đan dược. Bên trong hang núi này, hắn giấu một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt, cùng với các loại thuốc giải đan độc. Mỗi lần ở trong hang này, hắn đều ăn đan dược, sau đó dùng những dược vật này để hóa giải độc tố. Như vậy sẽ không bị người trong ám tinh cục phát hiện ra điều gì bất thường. Trong sơn động có một khu vực chuyên dùng để chứa thức uống. Bên trong có mười mấy thùng nước. Hắn đặt lá trà hộp của Trúc Tuấn Long lên trên thùng nước, sợ rằng Hà Gia Khánh phát hiện, nên lại tìm một cái chăn lông để che đậy lá trà hộp. Khi mọi thứ đã được xử lý thỏa đáng, hắn rời khỏi sơn động, đóng cửa đá lại, theo con đường cũ trở về công viên Hoa Hồ. Lý Bạn Phong không có hồi lại. Hắn dùng đoạn kính mở đường chi kỹ, tiến vào sơn động. Khi nhìn vào thùng nước, hắn thấy chăn lông đã bị đóng lại, rất dễ dàng nhận ra dấu hiệu đã từng dùng. Lý Bạn Phong nhanh chóng tìm thấy lá trà hộp, hủy đi lớp bọc bên ngoài. Hắn mở hộp ra xem xét, bên trong có rất nhiều thứ, có nam châm, dây anten, tai nghe, đinh, cùng với những mạch điện lớn nhỏ không đều và các loại đuôi cáo hình dạng khác nhau. Hắn cảm thấy nghi ngờ, đây là thứ gì? Tại sao lại giấu những thứ này trong sơn động? Lý Bạn Phong nhíu mày, ghét bỏ nhìn hai hộp tạp vật. Trong lòng, đang phân tích những sở thích đặc biệt của hắn. Trong lúc phân tích, hắn bỗng nghe thấy một mùi hương rất đặc thù, nhiên khí. Hắn cầm lấy một khối nam châm, mở bách vị linh lung chi kỹ và xác thực nghe được một chút hương vị nhân khí bên trong. Hắn tự hỏi, hắn đang thu thập nhân khí làm gì? Chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới mây thượng? Trong đội trị an, có một quan niệm rằng tất cả đội viên đầu to là người mạnh nhất. Bởi vì hắn ở trên mây, cho nên hắn là đội viên mạnh nhất sao? Điều này thật khó mà nói cho rõ. Tại sao một tu giả ở mây thượng lại phải làm đội viên trong đội trị an? Chẳng lẽ hắn không thể đi nơi khác sao? Rốt cuộc đây có phải là nhân khí không? Không thể chỉ dựa vào mùi hương để phán đoán, phải dùng tay mà thử một chút. Lý Bạn Phong đặt nam châm lên đỉnh đầu hắn. Sau một trận rung động, Lý Bạn Phong cầm nam châm xuống. Đây đúng là nhân khí. Một lượng nhân khí lớn mà lại cực kỳ tinh khiết. Quả thật không thể xem thường đầu to. Điều quan trọng là nam châm này làm sao có thể chứa đựng được nhân khí? Liệu là chính nam có thể biết rõ nguyên lý này không? Những vật khác nhìn có vẻ kỳ quái hơn nam châm. Nhưng dĩ nhiên, nam châm có chứa nhân khí không có nghĩa là những vật khác cũng sẽ có. Điều này giống như cái mạch điện. Liệu bên trong đó có thật sự có nhân khí không? Vẫn không thể đơn giản chỉ dựa vào mùi để phán đoán, mà cần phải thử nghiệm một chút. Và còn bên kia cũng phải thử một chút. Tiêu Chính công chỉ vào một khối nham thạch trong bụi cây, bảo Double Ians đào lên. Double Ians cao mày nói, ngươi có phải cảm thấy chuyện này rất thú vị không? Tiêu Chính công cười đáp, sao thế? Ngươi cảm thấy mệt mỏi rồi à? Ta đâu có ngại mệt đâu. Hắn bình thường giấu đồ vật tại nhiều chỗ như vậy. Hiện tại cũng nói cho ngươi, ngươi tiểu tử chẳng lẽ còn không nên ra thêm chút sức sao? Nơi này là vùng đất mới của Dược Vương, trên một ngọn núi vô danh. Tại ngọn núi này, Double Ians đã đào dòng dã 2 ngày để tìm kiếm tảng đá. Double Ians đã lợi dụng một cỗ thi thể để phục sinh Tiêu Chính Công. Nhưng sau khi phục sinh, Tiêu Chính Công lại mất đi 2 tháng ký ức quan trọng. 2 tháng này, ký ức không thể nào tìm lại. Nhưng Tiêu Chính Công vẫn có thói quen giấu đồ vật và mấy địa điểm cố định để giấu đồ. Tòa núi vô danh này chính là một trong số đó. Nơi đây có khả năng cất giấu những manh mối vô cùng quan trọng. Trong mắt Tiêu Chính Công, hắn gần như không còn tu vi, thể phách, chỉ tốt hơn người bình thường một chút. Nếu như hôm nay không đào được vật gì có giá trị, Double Ians sẽ rất tức giận. Nếu như Double Ians nghĩ ra điều gì, Tiêu Chính Công cũng không có khả năng phản kháng. Nhưng hôm nay bọn hắn vận khí không tệ. Double Ians móc ra một cái túi bịt kín. Loại túi này tại Phổ La Châu rất hiếm gặp, hiển nhiên là do Tiêu Chính Công mang về từ bên ngoài châu. Mở túi ra, bên trong có mười mấy quyển notebook, mỗi quyển đều ghi chép một số lượng lớn số liệu. Double Ians Nhìn hồi lâu, Nim cũng không hiểu những chữ số này có ý nghĩa gì, thứ này có thể làm được cái gì. Tiêu Chính Công tiếp nhận một quyển notebook, đại khái lật qua một lần, rồi nói, thứ này có tác dụng lớn, nhưng cụ thể dùng như thế nào, ta còn phải suy nghĩ thêm. Double Ians ném sẻng sắt đi, nắm chặt cổ áo Tiêu Chính Công. Người cần ta giúp người suy nghĩ sao? Tuy không có chiến lực, nhưng Tiêu Chính Công một chút cũng không sợ. Thế nào, người muốn giết ta? Động thủ đi. Double Ians từ trong tay áo vung ra một tấm mạng nhện, treo ở giữa hai cái cây, rồi ném Tiêu Chính Công lên lưới nhện. Ta không nói muốn giết người, nhưng ta có thể để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Chính Công cười nói, đem ta làm cho sống không bằng chết, đối ngươi có chỗ lợi gì? Double Ians lộ ra răng nanh, có hữu dụng hay không? Chúng ta thử xem sao. Tiêu Chính Công không hề sợ hãi, ta có thể ở trước mặt ngươi nhận cái sợ, phục cái mềm, sau đó hai chúng ta lại tính kế tiếp, cuối cùng ai cũng không thu được lợi ích, hà tất phải như vậy? Double Ians lắc đầu nói, ta không muốn cùng ngươi tính kế, ta luôn có thành ý hợp tác với ngươi. Cái gì gọi là thành ý? Ta để ngươi một lần nữa sống lại, ta cho ngươi một lần thứ hai sinh mệnh, đây chính là thành ý. Cái này gọi là thành ý? Tiêu Chính Công cười khổ một tiếng, nói, ta trước kia đã tiếp cận mây thượng tu vi, nhưng hiện giờ thế nào, ta gần như chỉ là một cái bạch cao tử. Trước mặt người, ta nói chuyện đều phải ăn nói khép nép. Ngươi cảm thấy ngươi đối với ta thật có thành ý không? Tu vi chuyện ta đã nói với ngươi, trong huyết dịch của ngươi còn có tu vi lưu lại, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục không phải chuyện một sớm một chiều. Tiêu Chính Công tiếp tục nói, ta không nói muốn trực tiếp khôi phục lại mây thượng, nhưng ít nhất cũng phải khôi phục một hai tầng, ít ra để ta có thể cầm lấy vũ khí và làm được chút việc gì. Đừng để đến lúc ngươi tháo cối giết lừa, ta lại chẳng có biện pháp nào đánh trả. Lời này ngươi cảm thấy có đạo lý không? Suy nghĩ một lát, Double Ians nhẹ nhàng đặt Tiêu Chính Công xuống khỏi lưới nhện, rồi nói, ngày mai ta sẽ đi liên lạc với bên trong châu, chuẩn bị một ít dược tề cho ngươi. Mặt khác, trên tay của ta tiền không nhiều, ta cần một chút tài chính để quay vòng. Tiêu Chính Công nghe vậy liền đáp, cái này dễ nói, tiền ta có rất nhiều, ngay tại trên ngọn núi này, ngươi có thể lấy trước tiền, ta lại khôi phục tu vi. Khi tu vi đã đạt đến mức cần thiết, chúng ta sẽ lại nói chuyện đứng đắn, ngươi thấy thế nào? Trouble Ians gật đầu, rồi tiếp tục đặt Tiêu Chính Công xuống nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục công việc đào thổ. Lý Bản Phong quay lại, ám tinh cục, Trung Nghị đã báo cáo kết quả điều tra giai đoạn thứ nhất. Nhiệm vụ chính của giai đoạn thứ nhất là phục hồi chiến cuộc. Trung Nghị lấy ra bản đồ xưởng may, trên đó có rất nhiều ký hiệu đánh dấu. Dựa theo miêu tả của người trong cuộc, vào ban đêm có 4 người tiến vào xưởng may Thụy Vinh. Theo thứ tự, có một người không rõ thân phận, mang theo mặt nạ phòng độc, chúng ta tạm thời gọi là người đeo mặt nạ. Một người có thân phận không rõ, đội mũ rộng vành, chúng ta sẽ gọi là mũ rộng vành. Còn lại là Lý Cục Trường, người mà chúng ta đã biết, và thành viên của đội trị an. Người đầu tiên đến xưởng may chính là người đeo mặt nạ. Dù Lý Cục Trường không có mặt tại xưởng, cũng như chưa từng nhìn thấy người đeo mặt nạ, nhưng từ hình ảnh giám sát hiện trường, sau khi người đeo mặt nạ vào xưởng, không còn bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện. Đội trị an sau đó cũng không phát hiện tung tích của người đeo mặt nạ, cho thấy người này rất có khả năng đã đi vào một không gian ẩn. Trong lúc nói chuyện, Trung Nhị vẽ một vòng tròn tại xưởng và chú thích hai chữ nặc hình. Lý Bạn Phong nói, ta và người mũ rộng vanh không có giao thủ tại xưởng. Trung Nhị tại trên tường rào cũng làm tiêu ký. Lý Cục Trưởng và người trẻ trôi nước đã vào vị trí này, còn trẻ trôi nước cũng đã rời khỏi khu xưởng tại chỗ này. Vị trí giao thủ của Lý Cục Trưởng và người mũ rộng vành cũng tại đây. Nơi này rất có thể có một chỗ không gian ẩn. Không gian ẩn này vô cùng đặc biệt. Ngay cả trẻ trôi nước khi mô tả hiện trường cũng thấy rằng không gian ẩn này có thể tìm ra vật thật nguyên hình. Vật thật nguyên hình là có ý gì? Trung Nghị lấy ra một tấm hình. Đây là một tấm hình chụp từ thế kỷ trước, khi xưởng may Thụy Vinh mới hoàn thành. Lúc ấy chỉ có một tòa xưởng duy nhất. Lý Cục, ngài nhìn xem bố trí bên trong xưởng, có phải nơi này có chút tương tự với chiến trường mà ngài đã từng giao thủ không? Lý Bạn Phong nhìn tấm hình một chút, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng giao đấu tại con giết xưởng, sân bãi, vị trí xưởng, quả thật có vài điểm tương đồng, nhưng không thể chỉ dựa vào một tấm hình mà khẳng định đây chính là cùng một địa điểm. Trung Nhị cũng không khẳng định ngay lập tức, ta chỉ là đưa ra một suy đoán đại khái, tấm ảnh này là duy nhất có được về khu xưởng, còn có vài tấm khác chụp bên trong xưởng, ngài xem thử có giá trị tham khảo gì không? Lý Bạn Phong nhìn qua những tấm ảnh chụp bên trong xưởng, cơ bản xác nhận đây chính là con giết xưởng, các bộ phận như đường ống hơi nước, xi lanh, piston cùng vị trí máy công cụ trong xưởng hoàn toàn khớp với những gì hắn đã thấy trước đây. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, chính là nơi này. Trung Nhị lần lượt lấy ra rất nhiều tài liệu. Xưởng may Thụy Vinh sau khi đầu tư rất nhanh đã trở thành một biểu tượng tại Vu Châu. Tình hình kinh doanh không ngừng phát triển, khu xưởng cũng đang không ngừng xây dựng thêm. Tòa xưởng này sau khi giải nghệ vẫn không bị dỡ bỏ, mà tại nơi đây đã thành lập một phòng trưng bày. Điều này có thể cho thấy được vị trí của nó trong lịch sử công nghiệp Vu Châu. Sau này, phòng trưng bày này bị hủy bỏ, thiết bị được đưa đi luyện sắt. Kể từ đó, xưởng may Thụy Vinh đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Lúc đầu, tình trạng được ghi lợi không được kỹ lưỡng, rất nhiều nội dung đều sơ lược. Đến những năm 80 của thế kỷ trước, các tạp chí đã xuất hiện một lượng lớn thông tin về các sự kiện tương tự. Trung Nhị đã cắt may các tin tức liên quan thành một cuốn sách. Lý Bạn Phong đại khái đã đọc qua một lần, các tiêu đề báo cáo đều rất bắt mắt. Đêm khuya, tiếng khóc từ xưởng may không ngừng vang lên, những oán niệm của xe cũ vẫn chưa tiêu tan. Hai nữ công chức trong khu xưởng lạc đường, rốt cuộc họ đã gặp phải điều gì? Khu xưởng mờ ảo như một cơn ác mộng, bảo an một đêm cũng phải khiếp sợ. Nhìn những tin tức này, Lý Bạn Phong nghĩ lại thời gian trước kia, khi soát điện thoại di động. Hắn cảm khái, tiêu đề về vấn đề này dường như vẫn chưa bao giờ thất truyền. Những tin tức này có đáng tin không? Đại bộ phận cũng không đáng tin cậy, nhưng một bộ phận tin mới có thể tìm tới nhất định là có căn cứ. Chẳng hạn như trường hợp này, một tên công nhân xưởng may đêm khuya đã nhìn thấy một cự quái dài 100 thước. Từ số liệu mà xem, chiều dài này rõ ràng là khoa trương, nhưng nếu kết hợp với những tin mới khác, tại xưởng may Thụy Vinh, đêm qua có tổng cộng 6 trường hợp nhìn thấy quái vật. Có người chứng kiến công bố rằng mình nhìn thấy rắn, cũng có người nói thấy cự trùng, mô tả có hơi khác biệt, nhưng từ tổng thể mà xem, đều là hình thể dài dị loại. Lý Bạn Phong nhìn một chút tin tức này, nếu như nói bọn hắn miêu tả quái vật chính là con giết xưởng, thì có thể chứng minh rằng người bên trong châu đến từ bên ngoài, châu có thể không ngắn. Trung Nhị lấy ra một phần tư liệu khác. 22 năm trước, xưởng may Thụy Vinh chính thức ngừng hoạt động. 2 năm sau, đã có vụ án xuất hiện với ghi chép tỉ mỉ. Lý Bạn Phong xem qua tư liệu, thấy rằng xưởng may đã xuất hiện một con nhện to lớn, đã gây ra cái chết cho 3 người và 11 người bị thương nghiêm trọng. Từ đó về sau, xưởng may Thụy Vinh đã không ngừng xảy ra các vụ án. Một số vụ án lan truyền rất nhanh, thậm chí khiến cho nơi này trở thành tiêu điểm trong các truyền thuyết dân gian. Cái này thật không dễ lý giải. Lý Bạn Phong nhìn vào tư liệu, khẽ lắc đầu. Vì sao tòa xưởng may này không bị hủy diệt? Trung Nhị không thể tìm ra đáp án. Chuyện này cũng khiến ta bối rối thật lâu. Hiện tại, có 2 giải thích hợp lý duy nhất. Một là xưởng may Thụy Vinh có giá trị nghiên cứu tương đối cao. Hai là xưởng may Thụy Vinh khả năng ẩn giấu nguồn năng lượng tối mạnh mẽ. Một khi dỡ bỏ, với kỹ thuật hiện tại, không thể tiến hành khống chế hiệu quả năng lượng tối. Kể từ khi tự ám tin cục thành lập, trong hồ sơ ta có thể điều tra, xưởng may Thụy Vinh đã phát sinh tổng cộng 35 vụ án, trong đó có 23 vụ mất tích, đến nay đều chưa được điều tra làm rõ. Có 12 vụ án khác liên quan đến dị loại sinh vật. Trong các vụ án liên quan đến dị loại sinh vật này, 6 xưởng đã cùng Lý Cục tiến vào khu xưởng tường vây, thuộc về cao phát địa đoạn. Trong các vụ mất tích, đã từng nhiều lần tìm thấy vật phẩm tùy thân của người mất tích tại 2 khu vực này. Hiện tại đã có tư liệu phỏng đoán rằng 6 xưởng cùng tường vây đều có lối vào của nạc hình không gian. Cả 2 có phải hay không cùng một không gian còn chờ xác minh. Trong lần này vụ án, Lý Cục cùng Trẻ Trôi Nước đều không gặp được người đeo mặt nạ trong nạc hình không gian. Suy đoán hợp lý là 6 xưởng có 2 nơi nạc hình không gian, sáu xưởng và tường vây bên cạnh phân biệt tương ứng với hai lối vào không gian. Lý Bạn Phong nhìn xem đống tư liệu, hồi lâu không nói gì. Hắn chỉ muốn Trung Nhị phục bản một chút về trận chiến ngày hôm đó. Không ngờ Trung Nhị lại có thể sửa sang lại toàn bộ lịch sử của xưởng may một cách rõ ràng như vậy. Trung Nhị là viên chức ưu tú trong đội trị an, là một trong những người xuất sắc mà Lý Bạn Phong tiếp xúc. Tuy nhiên, điều này cũng bộc lộ ra một vấn đề. Những tài liệu này là do Trung Nhị tự mình thu thập được một chút ít. Xưởng may Thụy Vinh đặc thù như vậy, trong ám tinh cục không có hồ sơ chuyên môn hay sao? Trung Nhị lắc đầu, trước đây ta đã điều tra về xưởng may, nhưng trong cục quả thực không có hồ sơ chuyên môn, có thể là do quyền hạn của ta không đủ. Đội trị an là một bộ phận của ám tinh cục, hồ sơ quan trọng như vậy, không cho viên chức đội một xem, vậy thì còn giữ lại cho ai? Thật sự không có sao. Cách thao tác của ám tinh cục khiến Lý Bạn Phong càng thêm khó hiểu. Tại một ngôi nhà dân ở khí thủy hầm, Tiêu Chính Công đang nghiên cứu bút ký mà hắn đã ghi chép lại từ trên núi. Đây là tất cả những bút ký của hắn, có tổng cộng 17 quyển, nhưng chỉ có một quyển là hữu dụng. Tiêu Chính Công biết quyển nào là hữu dụng, bởi hắn hiểu rõ thói quen của bản thân. Tuy nhiên, điều này không thể để cho Double Ians nhìn thấy. The Day Ians. Để hắn sống đến ngày hôm nay là vì còn có thể lợi dụng giá trị của hắn. Giá trị của hắn nằm trong những bút ký này, ghi lại những thông tin mà hắn điều tra được tại ám tinh cục liên quan đến các bí mật trong giới. Vào lúc hoàng hôn, Triple Ians trở lại ngôi nhà dân, ngồi bên giường mà thở hổn hển. Tiêu Chính Công đặt bút ký xuống, ân cần hỏi tình hình thế nào. Double Ians nhìn lướt qua phong bì bút ký, rồi lắc đầu đáp, không tốt lắm. Ngươi không tìm thấy người trong châu đó sao? Ta tìm được, nhưng tình hình của hắn dường như không quá thích hợp. Đã có thay đổi gì sao? Không rõ ràng lắm. Ta biết nơi đó có lối vào, ta đã đi qua một lần, nhưng trước kia ta chưa từng thấy có người canh gác. Hôm nay ta gặp được hắn, nhưng tình trạng của hắn lại rất khác với những gì ta tưởng tượng. Tiêu Chính Công hỏi, ngươi đã gặp không ít người bên trong châu, vậy hắn trông như thế nào? Hắn là một bộ xương, hoàn toàn là xương cốt, chưa từng thấy qua một người bên trong châu chỉ toàn xương cốt. Nhưng bên trong châu, dù thế nào cũng có các dạng hình thái khác nhau. Nếu ngươi tìm ta, không ngại dẫn ta đi gặp hắn. Ta đã tiếp xúc với bên trong châu khá nhiều, có thể sẽ tìm ra cách để làm quen với họ. Double Ians lắc đầu nói, ta khuyên ngươi không nên gặp hắn. Tiêu Chính Công cười lạnh một tiếng, đến giờ này, giữa chúng ta vẫn còn nghi ngờ lẫn nhau. Nếu cứ tiếp tục đoán mò, sau này chẳng làm được việc gì. Nếu người bên trong châu không đưa cho ngươi dược phẩm, ngươi cũng không thể giúp ta lấy lại tu vi. Nếu ta không khôi phục được tu vi, ngươi cũng đừng mong ta có thể nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Điều này không liên quan đến nghi kỵ. Ta không cho ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi. Double Ians cởi áo. Trên người hắn có hơn 10 vết thương. Có vết thương lộ ra cả xương cốt. Có vết thương lại có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Double Ians lấy ra thuốc trị thương, một bên xoa thuốc lên vết thương, vừa nói, đều là tại phó khung xương cá cắn. Nhờ có ta sớm lưu lại tơ nhện trên bờ, mới cứu được cái mạng này. Tiêu Chính Công ngạc nhiên hỏi, hắn vì sao lại cắn ngươi? Double Ians lắc đầu đáp, ta cũng không biết, có khả năng giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Đêm khuya, Lý Bạn Phong vẫn lưu lại trong văn phòng, găng tay nhớ tới một chuyện. Chủ nhân, ta biết đã từng ngửi thấy mùi vị đó. Thật ra không phải do ta phát hiện, mà là găng tay đêm kia đã nghe thấy. Hắn đi qua chỗ đó, ngay tại lầu 12. Lầu 12 là phòng tài liệu. Hẳn là đầu to đã tìm được thông tin quan trọng ở đó. Hắn tìm được vật gì tốt? Lý Bạn Phong vốn định đi lên lầu 12 xem thử, nhưng găng tay đã ngăn hắn lại. Chủ nhân, cái đó có thể tự mình đi từ trên xuống căn phòng. Là gọi thang máy à? Vâng, hắn đáp, ngồi thang máy là vô dụng, phải đi từ cầu thang mới tìm được chỗ đó. Hắn quyết định đi cầu thang, vì đi bằng thang máy không giống nhau, không thể danh chính ngôn thuận. Lý Bạn Phong chuẩn bị đi cầu thang, hắn lấy ra máy chiếu phim, trước hết để thiết lập một chút quan hệ với camera xung quanh cầu thang. Mấy phút sau, máy chiếu phim có phản hồi, thất đạo, về trước người văn phòng, trở lại văn phòng. Máy chiếu phim nói, Camera ở cầu thang có chút đặc thù, bọn họ hơi đa nghi. Hiện tại bọn họ tạm thời không muốn trở thành bạn bè của ta. Lý Bạn Phong rất khó lý giải quá trình kết giao của máy chiếu phim. Ngươi làm thế nào mà giao lưu với bọn chúng? Chúng nó xem như linh vật à? Thất đạo không chỉ là linh vật mới, có sinh mệnh. Dựa theo ta lý giải, thế gian vạn sự vạn vật đều có sinh mệnh. Bọn chúng cần được tán đồng, tôn trọng và cần sự quan tâm chân thành cùng sự trợ giúp thiết thực. Lúc này, Lý Bạn Phong lý giải ý nghĩa của máy chiếu phim chính là lấy chân tình để đổi lấy chân tình. Nói không sai. Đây cũng chính là lý do ta tận trung kiệt trí theo thất đạo. Găng tay ở bên cạnh gật đầu. Đợi cơ hội thì phải bán tốt. Máy chiếu phim tiếp tục nói. Ngài có mấy cái camera, bọn chúng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nếu ngài trò chuyện, tâm sự với bọn chúng, giúp bọn chúng lau sạch một chút bụi bặm trên ống kính, rất dễ dàng có thể đả động được bọn chúng. Nhưng cầu thang nơi camera lại chịu nhiều sương gió, lòng dạ bọn chúng quá sâu. Yêu cầu của bọn chúng càng thêm thực tế. Bọn chúng hướng ta yêu cầu bảo dưỡng phẩm. Cái gì là bảo dưỡng phẩm? Đó là dầu trơn, dùng để bảo dưỡng ống kính. Ta đã cho camera ở đầu bậc thang một chút dầu trơn, nó rất thích. Hiện tại nó đã trở thành bạn bè của ta. Nhưng nó nói với ta, trong cầu thang còn có rất nhiều camera. Bọn chúng cũng rất thích loại dầu trơn này. Ta tính toán một cái hàng tồn, nhưng hạt cát trong sa mạc, căn bản không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng. Lý Bạn Phong biết máy chiếu phim nói đến dầu trơn. Loại dầu này là mua từ Lang Diệu Thanh trong máy quay đĩa hành. Bên ngoài châu, có thể tìm được vật tương tự không? Rất khó. Những đồ tốt của Lang Diệu Thanh đều rất đặc thù. Liệu có thể để Mã Ngũ từ máy quay đĩa hành gửi tới một chút không? Từ Phổ Lá Châu, hắn có thể gửi đồ vật ra ngoài châu, nhưng hiệu suất rất thấp. Mã Ngũ gửi đồ vật đi, đoán chừng phải mất một tháng, Lý Bạn Phong mới có thể nhận được. Hơn nữa, đồ vật còn phải qua nhiều lần kiểm tra, đến lúc đó, ám tinh cục khẳng định sẽ biết Lý Bạn Phong nhận được đồ từ Phổ Lá Châu, thậm chí còn có khả năng đoán được ý đồ của hắn. Có nên để La Chính Nam đi một chuyến? La Chính Nam có nhiều việc phải làm, vì vậy Lý Bạn Phong quyết định tự mình đi. Đêm đó, hắn đi đến công viên Hoa Hồ, đến Dương Lâu phía sau, mở kim tình từng ly từng tí ra. Khi nhìn thấy cô nữ tử nức nở, hắn rơi vào trong hồ, trèo bơi ra mặt hồ. Hắn không vội vã đi đến Thiết Môn Bảo, mà nhìn về phía xa. Hắn muốn bí mật đến Sơn Động để xem xét. Lần trước hắn đã kiếm được rất nhiều nhân khí tại đó. Lần này không chừng còn có đồ tốt. Kít, rát, Sơn Động đại môn mở ra. Hà Gia Khánh tiến vào Sơn Động. Vạn vẹo cơ quan, cửa động lại đóng lại. Hắn đi vào chỗ sâu của Sơn Động, nhanh chóng tìm thấy một cái thùng nước có lá trà. Trên cái hộp đóng gói đã bị xé rách, Hà Gia Khánh cảm thấy có điều không ổn. Mở hộp ra, kiểm tra một chút, phát hiện nam châm thiếu 2 khối, mạch điện thiếu 2 khối, tai nghe, dây anten, đinh cũng thiếu, chỉ còn lại đuôi cáo không ít. Ai đã động vào những thứ này? Hà Gia Khánh cầm nam châm lên, bên trong rỗng tuếch, không có nhân khí. Hắn thử qua từng khối, nhưng vẫn chỉ là trống không. Thử dây anten và cái đinh, cũng đều không có gì. Kể từ khi Hà Gia Khánh rời Phổ La Châu, những vật này vẫn bên ngoài châu, giúp hắn đánh cắp nhân khí, thu thập được nhân khí một cách khả quan. Ai đã trộm đi? Ai? Đây là nhân khí của ta, đều là của ta. Rốt cuộc là ai đã trộm đi? Hà Gia Khánh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài sơn động. Hắn lặng lẽ đứng dậy, chăm chú nhìn về phía cửa hang. Tại cửa sơn động, Lý Bạn Phong dừng bước. Trên mặt đất có chút tro bụi, hẳn là do cửa đá hoạt động mà rơi xuống. Tro bụi rất rõ ràng, chứng tỏ cửa đá vừa mới được mở ra. Cảm nhận một luồng hàn ý, Lý Bạn Phong thấy một trận ác ý xộc tới. Hà Gia Khánh đột nhiên lao tới cửa sơn động, vừa định mở cửa đá thì cảm thấy dưới chân đau đớn. Hắn chân phải bị lột đi một lớp da, lộ ra huyết nhục. Dưới chân hắn có một đồ vật, đó là một lồng ánh sáng. Vầng sáng này có lai lịch ra sao? Giới tuyến, tại sao nơi này lại có giới tuyến? Đối phương đã sử dụng quan môn bế hộ chi kỹ. Bên ngoài sơn động là loại người gì? Chẳng lẽ là địa đầu thần? Lý Bạn Phong đứng bên ngoài sơn động, còn Hà Gia Khánh thì ở trong động. Hai người cách nhau một bức tường, không ai biết đối phương là ai. cũng chẳng hay tình huống của nhau ra sao. Hà Gia Khánh nhìn thấy trên mặt đất có vầng sáng sáng lên, lập tức nhận ra đó là trạch tu quan môn bế hội chi kỹ. Người có thể dùng được quan môn bế hội chi kỹ ít nhất phải là tu vi 8 tầng trạch tu. Người có tu vi cao cấp sẽ không tùy tiện xuất hiện ngoài trời. Mảnh đất này lại là vùng mới ngoài châu, ít người qua lại, vậy mà trạch tu lại xuất hiện ở đây, vậy ai sẽ là người này? Hà Gia Khánh nghĩ ngay đến địa đầu thần. Người này đã xuất hiện ở khu vực này rất nhiều lần, thậm chí còn giúp đỡ đầu to xây dựng một nơi tu hành. Tuy vậy, Hà Gia Khánh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với địa đầu thần ở khu vực này. Không ngờ hôm nay hắn lại đến đây. Việc này cũng không có gì phải sợ. Với tu vi của Hà Gia Khánh, hắn hoàn toàn không cần e ngại một địa đầu thần ở vùng đất mới. Tuy nhiên, việc này vẫn phải cẩn trọng, vì người này có thể giữ vững vùng đất mới bên ngoài châu, không phải là kẻ tầm thường. Liệu có nên giao đấu với hắn không? Hà Gia Khánh chân vừa bị tổn thương bởi giới tuyến, trên người còn mang bệnh lục ăn mày, tình trạng không phải là tốt. Nếu đối phương là người của đạo môn khác, có thể thử sức một lần, nhưng đối phương lại là trạch tu, hắn chắc chắn sẽ có căn cứ trong khu vực này, mà lại càng gần tòa nhà, trạch tu sẽ càng mạnh, chuyện này thật sự khó đối phó. Trạch tu đối với trộm tu có sự khắc chế nhất định, đặc biệt là trạch tu kỹ pháp, phần lớn đều liên quan đến trạch linh và tòa nhà, dù có thể trộm được, nhưng cũng không có tác dụng gì. Điều này rõ ràng gây bất lợi cho Hà Gia Khánh, vậy liệu có nên không đánh? Chính hắn đã tồn tại lâu trong giới này, nhất định là bị cái địa đầu thần cho trộm. Nếu không gây ra chút chấn nhiếp, đối phương chắc chắn sẽ càng ngày càng lấn tới. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hà Gia Khánh quyết định phương án đánh một trận, nếu có thể dừng lại thì sẽ dừng, không làm tổn hại hòa khí, cũng thể hiện được uy nghiêm. Đùi phải của hắn còn nằm trong giới tuyến, Hà Gia Khánh phải chịu đựng cơn đau, từ từ rút chân ra. Gặp phải quan môn bế hậu chi kỹ thì chính là phải trả giá lớn. Khi tiến vào giới tuyến sẽ bị cản trở một phần, khi ra ngoài còn phải chịu một chút đau đớn, đừng nói chi là một cái chân, cả thân thể nếu đi vào thì phải ra được. Nếu không ra được thì sao? Ngay trong giới tuyến mà giao đấu thì không thể thắng được sao? Vậy sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trong trạch tu chắc chắn sẽ sử dụng kỹ triển thổ khai cương 9 tầng, mà trong giới tuyến giao đấu giống như chiến đấu trong nhà, làm sao để trạch tu không chiếm được lợi thế lớn đây? Hà Gia Khánh rút chân phải ra, huyết nhục lại bị cạo đi một tầng, hắn nắm chặt tay hướng về cơ quan chuẩn bị mở cửa đá đoạt lấy tiền cơ. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay chưa kịp chạm vào cơ quan, Hà Gia Khánh cảm thấy dưới chân lại một cơn đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện giới tuyến đột nhiên xuất hiện sau lưng. Chuyện gì vậy? Giới tuyến có thể di động sao? Vân Thượng Trạch Tu, quan môn bế hộ giới tuyến xác thực có sự biến hóa. Bởi vì Trạch Tu có thể ở một mức độ nào đó mở rộng phạm vi giới tuyến. Hà Gia Khánh đã từng thấy một vị Vân Thượng Trạch Tu, giới tuyến tầng tầng biến hóa, từ 8-9 thước mở rộng đến 5-6 trượng. Sự biến hóa của giới tuyến cần thời gian, nhưng vị Trạch Tu này thật sự rất lợi hại. Nói biến là biến, chỉ trong nháy mắt đã khiến Hà Gia Khánh cảm thấy như rơi một lớp da. Hà Gia Khánh không có nửa điểm do dự, hắn thông suốt và lại chịu một lần tội, cấp tốc lùi lại, nhảy ra khỏi giới tuyến, hai mắt gấp chằm chằm nhìn vào giới tuyến, hô lớn: ngoài cửa anh hùng, tại hạ nhận thua, hắn không đánh nữa. Với tình trạng hiện tại, Hà Gia Khánh cảm thấy mình khó có thể đánh lại người ngoài cửa này. Coi như có thể thắng, hắn cũng không thể gạch ngói cùng tàng, bởi vì hắn còn phải bảo trì một chút trạng thái tốt để đối phó với lục thủy ăn mày. Lý Bạn Phong đứng ở cổng, nghe bên trong thanh âm này rất quen thuộc. Khi Hà Gia Khánh nói chuyện, hắn có phần che giấu, nhưng Lý Bạn Phong cùng hắn đã quen biết 4 năm ở đại học, nên không thể nào nghe lầm một số khẩu âm chi tiết. Ngoài cửa không có ai trả lời, Hà Gia Khánh nói tiếp: ta tại địa giới của ngài tìm một chỗ đặt chân, trước đó không có cùng ngài chào hỏi, việc này là ta làm không đúng, quả ít này ta nhất định sẽ đưa lên một phần tâm ý, nếu ngài cảm thấy hợp ý thì việc này sẽ kết thúc. Lời nói của hắn rất có thành ý, nhưng Lý Bạn Phong không có trả lời. Hắn thu quan môn bế hộ chi kỹ, lặng lẽ rời khỏi tòa núi hoang này. Găng tay từ trong túi chui ra, giúp Lý Bạn Phong thanh lý dấu chân ở phía sau. Đây chính là kỹ năng cơ bản của kẻ trộm. Lý Bạn Phong đang suy nghĩ về tình hình hiện tại. Nguyên lai bên trong hang núi này đều là của Hà Gia Khánh, bao gồm cả những dụng cụ đặc thù và nhiên khí mà hắn đã thu thập được. Đầu To là người của Hà Gia Khánh, hiện tại đã trở thành kẻ phản bội trong ám tinh cục. Hắn đã tra ra được một phần tài liệu mật của Hà Gia Khánh và đưa nó đến khách sạn Trà Sơn. Rốt cuộc đó là tư liệu gì? Hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm. Đầu To đã cất giữ những dụng cụ nhân khí trong sơn động để cho Hà Gia Khánh đến lấy. Địa điểm giao tiếp đã được chọn tại vùng đất này. Điều này xuất phát từ tính toán ẩn nấp, hay vì Hà Gia Khánh cũng biết đây là một con đường thông hướng Phổ La Châu. Liệu Hà Gia Khánh có từ Phổ La Châu đến đây không? Nhiều nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu hắn. Lý Đạn Phong thật muốn vào trong sơn động để hỏi Hà Gia Khánh cho ra nhẽ, nhưng nghĩ lại thì có hỏi cũng vô dụng. Hắn dựa vào đâu để nói cho ngươi biết? Lý Bạn Phong từng phỏng đoán tu vi của Hà Gia Khánh chí ít phải đạt đến tầng 3 phân thượng. Nếu tùy tiện tiến vào sơn động, e rằng sẽ gặp phải họa sát thân. Hà Gia Khánh đã chờ trong sơn động gần nửa giờ. Khi xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, hắn mới mở cửa đá vào. Trên mặt đất không có dấu vết gì, hắn cũng không xác định vị trí của điện đầu thần ở đâu. Dù có xác định được, hắn cũng không thể tùy tiện theo dõi, bởi lẽ nếu chọc giận vị điện đầu thần này, hậu quả thật khó mà lường trước. Trước ngực, cúc áo chấn động, Hà Gia Khánh nhận được tin tức từ Trúc Tuấn Long. Gia Khánh, ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Khi nào thì ngươi đi thăm Khang Chấn Xương? Khang Chấn Xương chính là người mà Đầu To đã tìm hiểu về y tu. Hiện giờ là hai vọng duy nhất có thể cứu được Hà Gia Khánh. Hắn tại nơi Trương Cồn Lợi mượn mạng sống còn lại không ít. Những ngày gần đây tạm thời không lo lắng về tính mạng. Sau khi suy tư một lát, hắn đáp lại Trúc Tuấn Long, chờ một chút, hiện tại thời cơ còn chưa thích hợp. Vậy ngươi cảm thấy thời cơ nào là phù hợp? Double Ian's lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Công. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, thời gian như đàn sẻn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tơ nhện lay động. Tiêu Chính Công sắc mặt thong dong, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn muốn nói không sợ, nhưng đó là giả dối. Hiện tại Double Ian's bất cứ lúc nào cũng có thể treo hắn lên lưới nhện, rút đi huyết nhục rồi treo lên còng để hong khô. Double Ian's vô cùng tức giận. Hắn thông qua một số mối quen biết cũ để tạo ra chút dược tề đặc thù nhằm trợ giúp Tiêu Chính Công khôi phục 3 tầng tu vi. Hắn đã phải trả giá rất nhiều tiền tài cùng nhân mạch. Vậy mà Tiêu Chính Công chỉ cảm thấy 3 tầng là không đủ. Hắn còn trực tiếp nói thời cơ chưa thích hợp, rồi lại đuổi Double Ian's đi. Khi nào thì thời cơ mới phù hợp, ai mà không rõ ràng. Double Ian's trước kia là 5 tầng thể tu, trong mấy năm này hắn chăm chỉ tu hành, hơn nữa còn đi vào trong châu để tu hành, tu vi chắc chắn đã đạt tới 6 tầng, có lẽ còn không chỉ có 6 tầng. Tiêu Chính Công nghĩ rằng chỉ cần tu vi khôi phục lại 7 tầng, hắn sẽ tiết lộ giới tuyến cơ mật. Trong tình huống đó, quyền chủ động mới có thể nằm trong tay mình. Nhưng Double Ian's có lẽ không nghĩ như vậy. Hắn không có tài nguyên để giúp Tiêu Chính Công khôi phục tu vi, mà cho dù có, hắn cũng sẽ không làm như thế. Tiêu Chính Công nghĩ rằng chỉ cần không tiết lộ giới tuyến cơ mật, Double Ian's sẽ không giết hắn. Hắn cắn thuốc lá, tiếp tục đọc qua bản bút ký. Có một số việc ta chính là không nghĩ ra, người bức ta cũng vô dụng. Double Ian's nhíu mày, một vết nhăn trên trán hắn nứt ra. Từ trong vết nhăn đó chui ra 6 con mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công giả vờ như không thấy, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hơi lo lắng. Hắn biết Double Ian's là một thể tụ giống như Spider-Man, có thể nhìn thấy 8 con mắt của hắn. Trước đây sự tự tin và tỉnh táo của Tiêu Chính Công đều đã tan biến nhanh chóng. Double Ian's hỏi một câu, ngươi có phải đã quên họ của mình không? Tiêu Chính Công cười nói, ta họ Tiêu, cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Ngươi nói lại lần nữa. Ta họ Tiêu, nói lại lần nữa. Ta, Tiêu Chính Công bỗng nhiên có chút cả lăm. Double Ian's cất cao giọng, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có biết họ của mình không? Ta, Tiêu Chính Công chật vật đáp, ta họ Phù, ngươi tên là gì? Tiêu Chính Công nói tiếp, ta gọi là Phù Đại Trình, ngươi là người của ai? Ta là người ở Thiết Dương Sơn, chủ nhà của ngươi là ai? Chủ nhà ta trước kia là, đừng nói trước kia, hãy nói hiện tại, đại đương gia, hiện tại là Lục Tiểu Lan. Double Ian's gật đầu, ngươi có nghe lời đại đương gia không? Nghe, ngươi có nghe lời của ta không? Nghe. Tiêu Chính Công trả lời rất chăm chú, tốt, nghe lời là tốt. Sáu con mắt lui về dưới da. Double Ian's nếp nhăn trên trán cũng khép lại, ánh mắt tan rã. Tiêu Chính Công đột nhiên thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Double Ian's. Ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Double Ian's cười nói, không có gì, chỉ cùng ngươi ôn chuyện, chúng ta cũng coi như lão bằng hữu. Lão bằng hữu? Tiêu Chính Công cố gắng nhớ lại quá khứ với Double Ian's. Trong ký ức của hắn, hai người trước kia hình như không có nhiều lần gặp nhau. Double Ian's ôn hòa mà hỏi, Tiêu trưởng môn, ngươi nhớ tới giới tuyến cơ mật rồi sao? Tiêu Chính Công cấp tốc lắc đầu, rồi lại cúi đầu nói, không, không có nhanh như vậy. Double Ian's cười nói, vậy ngươi hãy nhanh chóng nghĩ ra đi. Tiêu Chính Công lật xem notebook, ánh mắt có chút phiêu hốt. Hắn sẽ tiếp tục kéo dài thêm, phương pháp cùng xáo lộ cũng sẽ không thay đổi. Phần này bày ở ngoài sáng, thật xảo trá, là đặc sản độc hữu của Tiêu Chính Công. Chỉ là hiện tại, Tiêu Chính Công đã ít đi không ít dũng khí, hồn phách bên trong hèn mọn và nhu nhược, còn đang chịu sự khống chế của Double Ian's. Lý Bạn Phong từ máy, quay đĩa hành, mang về dầu trơn, trở lại Vu Châu. Thứ này, xác thực rất chân quý. Hàng tồn của máy quay đĩa hành cũng không nhiều. Hắn tính toán một chút số lượng, đối với Lý Bạn Phong mà nói, muốn đi khắp ám tình cục, đến từng tầng lầu, số lượng dầu trơn này vẫn không đủ. Nhưng nếu chỉ đi trong một số tầng lầu nhỏ, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Lý Bạn Phong không thích kéo dài, buổi tối hôm nay hắn lập tức hành động. Hắn trước tiên nhìn một chút bảng ca trực, nhân viên trực là mứt quả. Lý Bạn Phong nghe trẻ trôi nước giới thiệu qua, mứt quả là mứt hoa quả của bạn bè, ở tầng 4 là ám năng giả. Nghề nghiệp của họ là ngủ say, đối ứng với đạo môn là ngủ tu. Mứt quả có tuổi tác lớn hơn, trẻ trôi nước một chút. Trong ám tinh cục, những người trẻ tuổi thường không quá nhiều, mà trong đội trị an thì lại là những nhân vật cũ. Với nhân vật như vậy, ca trực, Lý Bạn Phong có thể dễ dàng giải quyết a? Quả thật quá dễ. Vào lúc 11 giờ đêm, Lý Bạn Phong lấy tốc độ cực nhanh đến cửa phòng trực bàn. Nhìn lướt qua, mứt quả đã ngủ. Phương thức tu hành của ngủ tu là ngủ, thông qua giấc ngủ để lây nhiễm và khống chế những người xung quanh cùng với vật thể. Mứt quả có thể khống chế giấc ngủ trong một khoảng thời gian. Nàng có thể chọn không ngủ trong lúc trực. Nhưng vì nàng là một đội viên cũ, việc mò cá đối với nàng là một trong những khả năng cơ bản nhất mà đội viên nào cũng phải thể hiện. Giống như lúc này, nàng ngồi ngay ngắn sau bàn công tác, nhìn như đang đọc tài liệu, kỳ thực là đã ngủ say suốt mấy giờ. Lý Bạn Phong mang theo máy chiếu phim, bước vào cầu thang gian cổng. Sau vài phút, máy chiếu phim đáp lại, thất đạo đi trước lầu 11. Mỗi tầng trong cầu thang đều có đồng loại của ta, thiếu đi một chút đường, có thể tiết kiệm không ít dầu trơn. Lý Bạn Phong ngồi thang máy lên lầu 11, rồi đợi tại cầu thang gian cổng. Sau 10 phút, máy chiếu phim thông báo cho Lý Bạn Phong biết có thể lên lầu. Dọc theo cầu thang, hắn lên đến lầu 12 và thấy một cánh cửa sắt màu đen ngăn lại con đường phía trước. Trên cửa lóe lên hai ngọn đèn, máy chiếu phim nhanh chóng che khuất thân ảnh của Lý Bạn Phong, rồi dùng găng tay khéo léo kiểm tra một lát, mở được một khe cửa nhỏ. Đây là một chỉ dẫn từ ký ức. Trước đó, găng tay đen từng nhiều lần mở cánh cửa sắt này. Máy chiếu phim sử dụng khe cửa để chiếu một chùm ánh sáng vào trong phòng. Ánh sáng lấp lóe hồi lâu. Sau đó máy chiếu phim nói, thất đạo, bên trong, đồng loại đã trở thành bạn bè. Găng tay nhắc nhở, chủ nhà, ngàn vạn cẩn thận, trong phòng này có thể có cơ quan. Lý Bạn Phong mở ra kim tỉnh, từng ly từng tí, nhìn rõ linh âm và bách vị linh lung, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Mượn ánh sáng từ máy chiếu phim, Lý Bạn Phong có thể nhìn rõ ràng tư liệu trên kệ, nơi sắp xếp chỉnh tề các hộp tư liệu. Nhìn vào giữa, hắn thấy một hộp tư liệu ở hàng thứ hai có ghi chữ Sưởng May Thụy Vinh. Đây có phải là hồ sơ của Sở May, Thụy Vinh hay không? Ám tinh cục thật sự có hồ sơ về Sở May. Nhưng tại sao lại không cho đội trị an viên xem? Điều này thật khó hiểu. Lý Bạn Phong cầm lấy hộp tư liệu, đang định đọc qua, thì găng tay bên cạnh nhắc nhở. Chủ nhà, găng tay đen đến đây không phải để tìm cái này. Găng tay đen vốn là của Tiêu Chính Công, người đã từng đến nơi này. Hắn lúc đó đang tìm kiếm điều gì? Liệu có phải thứ hắn muốn tìm cũng giống như đồ vật mà đầu to tìm kiếm không? Lý Bạn Phong không thể xác định. Trong phòng tài liệu này có tới hàng trăm hộp tư liệu. Nếu muốn xem từng cái một thì không biết đến bao giờ mới tìm ra được. Hắn quyết định trước hết tìm hiểu xem Tiêu Chính Công đang tìm kiếm điều gì. Găng tay dựa vào ký ức, lần lượt tìm kiếm trên các giá sách. Sau nửa giờ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy hộp tư liệu đã xuất hiện trong trí nhớ. Thời vận thật cao, nên như vậy đã tìm ra. Găng tay vui mừng nói, chủ nhà, thứ Tiêu Chính Công muốn tìm chính là cái này. Trên hộp tư liệu chỉ có hai chữ, giới tuyến, giới tuyến. Lý Bạn Phong đến bên ngoài châu làm nhiệm vụ. Mục tiêu hàng đầu của hắn chính là tìm một con đường ra cho Phổ La Châu. Giới tuyến Phổ La Châu bị cắt đứt, điều khiển giới tuyến kỹ thuật bên ngoài châu nằm trong tay kẻ khác. Điều này có nghĩa là mệnh mạch của Phổ La Châu cũng nằm trong tay bên ngoài châu. Dù theo Lý Bạn Phong, thực lực bên ngoài châu không mạnh hơn Phổ La Châu, nhưng nếu bên ngoài châu bỏ mặc, Phổ La Châu sẽ không thể chống lại được thực lực bên trong châu. Nếu như có thể tìm ra cách để phá giải giới tuyến, đó sẽ là con đường giải thoát cho Phổ La Châu. Lý Bạn Phong vốn bình tĩnh, giờ đây có chút kích động. Hắn mở tài liệu trong hộp, lật trang đầu tiên, đọc hàng chữ đầu tiên. Giới tuyến Phổ La Châu, nguồn gốc từ trường tạo ra năng lượng tối biến hóa. Mối liên hệ giữa từ trường và năng lượng tối là khâu quan trọng để kiểm soát giới tuyến. Tài liệu trong hộp rất nhiều, chỉ trong một đêm cũng khó mà xem hết được 1/10. Máy chiếu đã được chuẩn bị từ trước. Lý Bạn Phong đeo găng tay, mở tài liệu ra và bắt đầu chụp nhanh, đập qua mười mấy trang rồi dừng lại. Hắn kéo một đoạn phim nhựa từ máy chiếu, đặt lên ống kính, nhìn chăm chú hồi lâu. Điều này không thể nào, Lý Bạn Phong thốt lên, xảy ra tình huống gì? Hắn hỏi, ta không ghi được gì, phim nhựa chẳng có gì cả, máy chiếu kêu lên, giống như xe bị trượt bánh. Đây là thời khắc mấu chốt, nó không nên xảy ra sự cố. Nhưng Lý Bạn Phong không cảm thấy quá ngạc nhiên, những tài liệu này hẳn là được làm từ vật liệu đặc biệt, khiến cho phim nhựa không thể cảm quang. Găng tay thở dài nói, nói cho cùng, vẫn là A Cơ không còn sử dụng được nữa. Máy chiếu phim rất gấp gáp, ta sẽ suy nghĩ lại một chút biện pháp, khẳng định có những cách khác. Việc này không thể trách máy chiếu phim, bởi vì Lý Bạn Phong đã giấu kỹ chìa khóa. Hắn mở cửa lớn tùy thân cư và giao tư liệu trong hộp cho máy quay đĩa, bảo bối nương tử, trên đồ vật này có thể nhớ kỹ được không? Nương tử nhanh chóng lật xem từng quyển tư liệu. Đầu tiên, nàng tán thưởng một phen, sau đó bắt đầu kêu khổ. Bảo bối tướng công, ngươi thật sự đã tìm được giới tuyến cơ mật. Bảo bối tướng công, thứ này không dễ học chút nào. Ngươi cho ta xem kỹ một chút nhé. Cho ta ăn nha, tướng công. Bên ngoài châu có rất nhiều người nói, luôn nói về cái gì từ trường, từ cảm giác. Những từ ngữ đó thật khó đọc, và còn có cả những đồ tổng số.